Chương 776, chờ lấy nhìn ta cho đường đường thàn nở dê đửa cờ cái kia cực lớn G.A.U. nghe được nhân viên công tác lời nói, Mục Diệc thần nhíu mày. Bánh bao nhỏ cũng nhìn thấy to lớn nhất gì là Kuma, con mắt lập tức trở nên loại sáng. Hoa, cái này hùng hùng càng đồng càng xinh đẹp đường đường muốn cái này hùng hùng có thể be be. Đại tỷ tỷ bánh bao nhỏ nắm chặt Lạc Thần Hy cổ tay, ngửa đầu nhìn về phía nàng. Trong mắt to tràn đầy chờ đợi. Lạc Thần Hy vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, cười nói, đương nhiên là có thể, chúng ta đem cái này G.A.U. thắng trở về. Mục Diệc thần nghe vậy, khóe miệng nhịn không được vểnh lên. Nhìn đến, nhà hắn tiểu nữ nhân đối với hắn vẫn rất có lòng tin, biết rõ hắn kỹ thuật lái xe so tay đua nhà nghề không chút thua kém. Tất nhiên dạng này, hắn nhất định phải tại tiểu trước mặt nữ nhân biểu hiện tốt một chút, nàng nhìn thấy tự mình lái xe kỹ thuật về sau, sẽ càng thêm sùng bái hắn, cứ như vậy, hắn cầu cưới xác suất thành công lại sẽ gia tăng không ít. Nhân viên công tác trong lòng lén lút tự đủ. Cái này một nhà ba người nhan trị cách ăn mặc, mặc dù nhìn xem liền không giống người bình thường, nhưng là, cũng không thể dạng này chất mật tự tin a tay đua xe chuyên nghiệp là khái niệm gì. Cái này có thế tuyệt đối không phải là người bình thường, kỹ thuật lái xe tốt một chút liền có thể đánh đồng với nhau 9 thành 9 người, cả một đời liền đua xe cấp xe thể thao cũng chưa từng thấy, càng khó có thể tưởng tượng khống chế cao như vậy nhanh chạy xe thể thao cần gì dạng kỹ xảo. Bất quá, do thân phận hạn chế, nàng không nói thêm gì. Chỉ là mỉm cười nhìn về phía một mặt hưng phấn bánh bao nhỏ, cố ý cúi người hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi muốn chơi cắt sao hạng mục này đối với tiểu bằng hữu mà nói, khả năng có chu tờ kích thích ra phụ huynh cu nở dê phải nghĩ kỹ lại báo danh. Mỗi ngày khuôn viên bên trong đều có tiểu bằng hữu bị hạng mục này dọa khóc. Bánh bao nhỏ thoạt nhìn lại như vậy nhuyễn manh đáng yêu, cùng loại kiêng nghịch ngợm gây sự tiểu nam hải hoàn toàn không giống. Nhân viên công tác không thể không lên tiếng nhắc nhở một chút. Bánh bao nhỏ liên tục gật đầu, muốn đường đường muốn chơi Mục Diệc thần ngược lại hoàn toàn không có nghĩ qua, bánh bao nhỏ còn có thể sợ hãi loại vấn đề này. Mục gia con gái làm sao có thể sợ loại vật này. Hắn tiến lên một bước, nói ra, bây giờ còn có bao nhiêu người xếp hàng, hôm nay du khách tương đối ít, các ngươi bắt gấp báo danh, đám tiếp theo lập tức sẽ lên đường. Mục Diệc thần gật gật đầu, chúng ta báo danh. Nhân viên công tác vẻ mặt tươi cười. Vậy thì mời vị này tiểu bằng hữu cùng ba ba từ bên này. Mục Diệc thần quay người, đang chuẩn bị đi vào đấu trường. Thình lình, một đường tinh tế thân ảnh thon dài từ bên cạnh cắm đi qua, vừa vặn đuổi tại trước mặt hắn, đi vào cửa vào. Lạc Thần Hy nắm bánh bao nhỏ tiểu bàn tay, cười híp mắt nói ra, ngươi sai lầm, là ta mang tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. À cái gì? Nhân viên công tác một mặt một bước, chỉ ngây ngốc nhìn nàng chằm chằm. Chờ đã, nữ nhân ngốc. Ngươi muốn làm gì trở lại cho ta? Mục Diệc thần cu nở dê sửng sốt một chút, mới phản ứng được, lập tức bước nhanh về phía trước, muốn chen vào đấu trường, đem cái kia to gan lớn mật tiểu nữ nhân bắt ra. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy động tác càng nhanh, ôm bánh bao nhỏ, đã chạy chậm vào đấu trường, đem bánh bao nhỏ đặt ở bên cạnh nhi đồng trên ghế, đang tại cho nàng trừ dây an toàn. Mục Diệc thần mặt có chu tờ lục, Lạc Thần Hy ngươi đi ra, hạng mục này ta tới mang đường đường chơi. Quá nguy hiểm chỗ nào nguy hiểm? Lạc Thần Hy liếc hắn một cái, lơ đễnh nói ra, ngươi yên tâm, công viên trò chơi từng cái hạng mục, cũng là đi qua an toàn kiểm tra, không có vấn đề rồi ngươi liền đợi đến nhìn ta cho đường đường thản nở dê đửa cờ cái kia cực lớn G.A.U. Chương 777, ba ba, ngươi xưng sao không cho chúng ta ủng hộ. Mục Diệc thần sắc mặt càng đen hơn, hận không thể đem cái này tiểu nữ nhân bắt ra, hảo hảo dạy một chút gia quy. Cái này rõ ràng là ba ba làm sự tình, trừ bỏ Lạc Thần Hy ở tại chiếc xe kia bên ngoài, cái khác chi nở chiếc xe, cũng là ba ba mang theo tiểu bằng hữu. Mà canh giữ ở đường đua bên ngoài ủng hộ hò hét, cũng là mụ mụ, chúng nương nương nhao nhao quay đầu, dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Mục Diệc thần. Mục đại thiếu một hơi kém chút không để lên. Không khỏi may mắn, hắn vì che giấu tung tích, cố ý mang một bộ kính râm đi ra. Lạc Thần Hy, ngươi trước xuống. Hắn đẩy đường đua bên ngoài cửa sắt, dự định trực tiếp lật đi vào bắt người. Nhân viên công tác vội vàng ngăn lại hắn, vị tiên sinh này, hiện tại đã không thể đi vào, xin ngài không muốn xông vào, dạng này sẽ phát sinh an toàn sự cố trên đường đua. Các tiểu bằng hữu cùng ba ba đều nhìn Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ hoàn toàn không sợ người lạ, cười ngọt ngào lấy, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Bên cạnh một đứa bé trai nhìn thấy, lập tức vỗ bộ ngực nhỏ tỏ thái độ, xinh đẹp muội muội, ngươi yên tâm đi, cha ta kỹ thuật lái xe có thế lợi hại, chúng ta tới nhiều lần, mỗi lần cũng là hạng nhất, chờ ta cờ âm ở tới phần thưởng, liền đem gì lặc củ mạ tặng cho ngươi. Tiểu Nam Hải một mặt đắc ý, liền đợi đến cái này siêu đáng yêu muội muội đối với hắn đầu nhập lấy ánh mắt sùng bái. Nào biết được, bánh bao nhỏ nghe, khuôn mặt nhỏ một cổ, không cần ngươi đưa, chúng ta nhất định có thể cờ âm ở tới phần thưởng. Hơn nữa, có thế cờ âm ở tới to lớn nhất hùng hùng. Tiểu Nam Hải có chu tờ mộng, nhất thời nói không ra lời. Tiểu Nam Hải ba ba mang theo thiện ý nụ cười, hướng các nàng nhìn lại, ha ha, tiểu bằng hưu thật đáng yêu. Bất quá, cắt cùng chúng ta bình thường lái xe hơi không giống nhau, vẫn có chút tính nguy hiểm, vị này phu nhân, ngươi chính là lái chậm một chút, phải chú ý an toàn a. Bên cạnh các ba ba nhào nhào phụ họa. Chơi hạng mục này bình thường đều là ba ba, ai cũng không cảm thấy, Lạc Thần Hy cái này mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp hài tử có thể chiến thắng. Ngược lại bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp, đều có điểm thương hương tiếc ngọc, sợ hãi nàng xảy ra ngoài ý muốn. Có không ít người đã tại trong lòng tính toán, chờ một chút sau khi xuất phát, tận khả năng không muốn cùng Lạc Thần Hy cướp đường, vạn nhất hù đến người ta hai mẹ con sẽ không tốt. Lạc Thần Hy mỉm cười, cũng không có giải thích, lần nữa cẩn thận kiểm tra bánh bao nhỏ trên người bảo hiểm mang. Mục Diệp Thần còn tại làm cuối cùng cố gắng, nữ nhân ốc, ngươi đi ra cho ta. Có nghe hay không? Lạc Thần Hy mấp máy môi, làm bộ không nghe thấy. Bánh bao nhỏ còn quay đầu, hướng ba ba phất phất tay. Ba ba, ngươi xưng sao không cho chúng ta ủng hộ thêm cái gì? Dầu Mục Diệt Thần chán nản. Đúng lúc này, phát lệnh tiếng súng vang lên, tranh tài chính thức bắt đầu rồi. Tiểu Nam Hải ba ba lấy lại bình tĩnh, thuần thục đạp cần ga, xe bay về phía trước chỉ mà ra. Lần này, hắn vẫn là hạng nhất. Nhìn thấy chung quanh người cạnh tranh nhau nhau biến mất ở trong tầm mắt, khóe miệng của hắn nổi lên vẻ đắc ý nụ cười. Tiểu Nam Hải tại bên cạnh cổ vũ ủng hộ, ba ba ủng hộ chúng ta nhất định phải cờ âm ở tới hạng nhất, có thể cùng khả ái như vậy tiểu nữ hài kết giao bằng hữu, hắn nhất định phải nắm cơ hội này. Người tiểu quỷ này, làm sao nhỏ như vậy liền biết lấy nữ hài tử niềm vui, yên tâm đi, ba ba lần nào không phải thứ nói còn chưa dứt lời. Một đường cái bóng mơ hồ từ bọn họ xe bên cạnh sắt qua. Chiếc xe hơi này chạy tốc độ quá nhanh, tăng thêm vượt qua nắm giữ thời cơ vô cùng tốt, xuất kỳ bất ý, hai cha con này trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Chương 778, đúng là cái kia xinh đẹp muội muội cùng nàng mụ mụ a. Thằng đến màu đỏ cặt xe vọt tới bọn họ phía trước mấy chục mét, lại cực kỳ tiêu sái một cái vung đuôi, vòng qua phía trước độ cong to lớn nhất độ khó cao la nở xe. Hai cha con mới đột nhiên hoàn hồn. Ta đi, cái này đây là ai, tốc độ cũng quá nhanh a, chẳng lẽ lần này dự thi trong đám người, lại có ẩn tàng cao thủ chỉ là tốc độ nhanh, cũng không hiếm lạ, hung hăng mà nhấn ga, ai cũng có thế nhanh. Nhưng là, các đường đua là phi thường phức tạp, không chỉ có đủ loại đường rẽ, hơn nữa còn có không ít chướng ngại vật, còn có đủ loại cao thấp chập trùng. Tại như vậy nhanh tốc độ xe phía dưới, sơ ý một chút liền sẽ đụng vào lan nở xe bên cạnh phòng hộ dùng cao su bên trên. Nhưng mà, vừa rồi vượt qua chiếc xe kia, người điều khiển rõ ràng kỹ thuật cao siêu, nắm giữ được không sai chút nào. Xe ổn định tại lan nở xe ngược lên chạy nhanh, mặc kệ lan nở xe bên trên chướng ngại thiết kế cỡ nào xảo trá, đối phương đều như giẫm trên đất bằng, không có gặp được bất luận cái gì tình hình nguy hiểm. Nếu không phải là vị này ba ba biết mình tốc độ xe có bao nhanh, chỉ xem đối phương lái xe, hắn khẳng định cho rằng, bọn họ là tại bình thường trên đường cao tốc, dẹp an tốc độ cao nhất độ chạy. Ngay tại hai cha con hoảng thần thời điểm, chiếc kia màu đỏ cặt xe đã chạy đến không còn hình bóng. Làm ba ba cái này mới thanh tỉnh lại, cắn răng tăng nhanh tốc độ, theo ở phía sau truy. Thế nhưng là, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, vẫn là liền đối phương đuôi xe đều không nhìn thấy. Hơn nữa, bởi vì hắn một vị mà ra tốc, nhiều lần đều kém chút đụng vào chướng ngại vật, hiểm tượng hoàn sinh. Tiểu Nam Hải bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, không ngừng mà thét lên. Vì con trai thể xác tinh thần khỏe mạnh, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem tốc độ thả chậm một chút, từ bỏ đuổi theo. Nhưng là, trong lòng vẫn là không cam tâm, này sao lại thế này, người này rốt cuộc là ai, vì sao tốc độ nhanh như vậy trời ạ, tốc độ của hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, đều sắp tới tay đua nhà nghề rồi A33. Ta nhìn thấy chiếc xe kia là màu đo trên xe, đúng là cái kia xinh đẹp mội mội cùng nàng mụ mụ á. Tiểu nam hài giật mình liền miệng đều không khép được. Ba ba sửng sốt một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đã minh bạch. Tay run một cái, kém chút lại đụng vào ven đường. Không sai, con của hắn không nhìn lầm, cái này khuôn viên bên trong 10 chiếc cạn, màu sắc cũng là không giống nhau, màu đo cho tờ trên xe, ngồi chính là cái kia đối với nhan trị tăng mạnh mẽ con một nữ nhân vợ ơ y ma kỹ thuật lái xe tốt thành dạng này. Hắn mới vừa rồi còn để người ta lái chậm chậm, phải chú ý an toàn. Tiểu nam hài ba ba thụ đả kích nghiêm trọng, tinh thần hoảng hốt, kém chút đều muốn bị đằng sau đuổi theo cỗ xe đuổi kịp. Hắn tranh thủ thời gian tập trung lực chú ý, một lần nữa gia tốc, mới tính bảo vệ dẫn trước ưu thế. Đợi đến hắn thật vất vả chạy xong toàn bộ hành trình, đến điểm cuối xem xét. Chiếc kia màu đỏ cả xe đã đứng tại ven đường, hơn nữa, trên xe mẹ con đều đã xuống xe. Một đống lớn nhân viên công tác đem các nàng vây vào giữa. Rất hiển nhiên, người ta đã đến cực kỳ lâu, cái này làm sao lại nhanh như vậy, các nàng sẽ không thật thật phá kỷ lục rồi. A Lạc Thần Hy cái thứ nhất xông qua điểm cuối cùng. Ngao, đại tỷ tỷ thật nị hại, đại tỷ tỷ siêu nị hại, thích nhất đại tỷ tỷ bánh bao nhỏ lập tức bổ nhào vào trong ngực nàng, trong mắt tràn đầy sùng bái quan mang. Lạc Thần Hy đắc ý cười một tiếng, đường đường cu nở dê rất dũng cảm, bánh bao nhỏ ngồi ở bên người nàng, toàn bộ hành trình đều ở hưng phấn mà hoa hoa gọi, nhưng là trên mặt không có một chút sợ hãi, ngược lại hưng phấn đến muốn mạng. Cùng với nàng khi còn bé giống như Lạc Thần Hy mang theo bánh bao nhỏ, mới vừa xuống xe, liền bị nhân viên công tác vây. Vị này phu nhân, ngươi vợ ơ ý ma thật đánh phá kỷ lục. Chương 779, thân ái đát, ta là không phải rất lợi hại. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều không thể tin sẽ có loại sự tình này. Cái này khí chất ưu nhã đại mỹ nhân, không chỉ có còn trẻ như vậy thì có con gái, hơn nữa, kỹ thuật lái xe còn kinh người như vậy, các ba ba đều bị nàng xa xa bỏ lại đằng sau. Hơn nữa, cuối cùng thật phá vỡ tay đua nhà nghề lưu lại ghi chép, không chỉ có là nhân viên công tác, cái khác các tay đua cũng đều lục tục đã tới trọng điểm, bọn họ tất cả đều xông tới. Trên mặt mỗi người cũng là lại khiếp sợ lại sùng bái biểu lộ. Vị này mụ mụ, ngươi cu nở dê thật lợi hại a, vừa rồi nghe ngươi thu muốn thắng to lớn nhất GU cho con gái, chúng ta còn tưởng rằng ngươi là khoác lác đây, không nghĩ tới ngươi thật làm được, thật quá mạnh, ta về sau cũng không dám lại xem thường nữ tài xế, khó trách vừa rồi lao công ngươi muốn lái xe, ngươi không cho hắn bên trên, nhất định phải tự mình đến, kỹ thuật lái xe của ngươi khẳng định so với lao công ngươi lợi hại nhiều, hắn bình thường áp lực rất lớn á, áp lực lớn sợ cái gì, có xinh đẹp như vậy lại lợi hại phu nhân, còn có đáng yêu như thế con gái, nam nhân này đời trước cứu vớt toàn thế giới. A Lạc Thần Hy bị đám người vây quanh khen, đều có chút mặt mũi đỏ. Nàng hắng giọng, khu khu, cái kia ta phá kỷ lục, có phải hay không có thế cờ âm mở tới phần thưởng bánh bao nhỏ, con mắt nhìn chằm chằm vào cái kia GU đâu. Nhân viên công tác vội nói, đúng đúng, ta đây sẽ mang bọn ngươi đi lãnh thưởng. Lạc Thần Hy gật gật đầu, nắm bánh bao nhỏ tay, quay người cùng lên. Trên nửa đường, đông nhiên một đường đại lực truyền đến, nàng eo nhỏ nhắn bị một đầu cường kiện hữu lực cánh tay nắm cả, hướng về sau kéo một phát, đem nàng lôi đến một bên. Lạc Thần Hy lập tức va vào một cái quen thuộc ôm ấp, tở trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, thầm kêu hỏng bét. Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Mục Diệp Thần mặt đen thui, nàng lập tức lộ ra nịnh nọt nụ cười, thân ái đát. Ta là không phải rất lợi hại cho đường đường thắng như vậy một cái lớn GU lợi hại ha ha, xác thực lợi hại, ta đều muốn bị ngươi la mở tư cờ chê. Tờ Mục Diệp Thần ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng liếc nhìn nàng, môi mỏng hơi cuộn lên. Có trời mới biết, vừa mới nhìn thấy cái này nữ nhân ngốc lấy loại kia tốc độ cực hạn chạy như bay tại trên đường đua, hắn dọa đến nhịp tim đều nhanh đỉnh chỉ, nhanh như vậy tốc độ xe phía dưới, kỹ thuật có chút không quá quan, cũng có thể tạo thành sự cố. Liền xem như tại có viện pháp an toàn sân chơi, cũng có khả năng thụ thương. Lạc Thần Hy bị hắn chừng một cái, có chu tờ không phục, ưỡn ngực, phản bác, ngươi ngươi khí cái gì, ta bất quá là mang đường đường chơi một cái chơi trò chơi hạng mục mà thôi, ngươi không phải cũng muốn chơi sao, ta vì sao không thể chơi, bởi vì ta là nam nhân của ngươi. Mục Diệp Thần cắn răng. Lạc Thần Hy giận, ngươi đây là giới tính kỳ thị, ngươi xem ta kỹ thuật lái xe tốt bao nhiêu. Đều phá vỡ khuôn viên ghi chép, ngươi còn dám mạnh miệng, ta là không phải lại phải dạy dỗ ngươi ra quy. Mục Diệp Thần phản bác không, hé mắt, ánh mắt từ nàng kiểu diễm trên môi đảo qua. Cái kia uy hiếp ánh mắt, để cho Lạc Thần Hy đã nhận ra nguy hiểm, vô ý thức lui về phía sau co lại. Mục khu khu, ngươi muốn làm gì ta có thể cảnh cáo ngươi, nơi này nhiều người như vậy, ngươi không muốn khi dễ người trước công chúng phía dưới. Hắn còn muốn dạy cái gì ra quy nghe xong đã cảm thấy không có chuyện gì tốt này làm sao là khi dễ ngươi nữa. Mục Diệc Thần tiếng nói đột nhiên trở nên trầm thấp. Nắm ở tiểu nữ nhân bên hông cánh tay đột nhiên nắm chặt, hai người càng góp càng gần. Ba ba đi ra, ba ba thật hung không cho phép khi dễ đại tỷ tỷ. Bánh bao nhỏ đột nhiên nhảy ra ngoài, dùng sức hướng Mục Diệc Thần trên đùi đạp một cước. Ta đi. Mục Diệc Thần biến sắc. Quên tiểu quỷ tinh nghịch còn ở bên người. Chương 780, chờ cầu hôn thành công, lại đem nàng bắt về dạy gia quy. Bánh bao nhỏ ôm lấy Lạc Thần Hy đùi, mở to một đôi tròn vo mắt to, đối với Mục Diệc Thần trợn mắt nhìn. Vẻ mặt này, cùng Lạc Thần Hy quả thực giống như lúc. Nhìn thấy Mục Diệc Thần hung nàng đại tỷ tỷ, bánh bao nhỏ lập tức liền đem trước khi lên đường, ba ba cùng mãi mãi bàn giao một đống lời nói quên hết rồi. Chỉ lo bảo hộ Lạc Thần Hy. Mục Diệc Thần nhớ tới hôm nay tới ý, hít sâu một hơi. Thôi miên bản thân cấp tốc tỉnh táo lại. Hôm nay hắn là đến cầu hôn, cho nên mặc kệ cái này nữ nhân ngốc đã làm gì, hắn đều không thể hung nàng, không thể hung nàng chờ cầu hôn thành công, lại đem nàng bắt về dạy ra quy nghĩ tới đây. Mục Diệc Thần buông lỏng ra Lạc Thần Hy eo, bất quá, cũng không có thả nàng lui lại, mà là ngược lại cầm tay nàng, đem nàng khóa chặt ở bên người. Lạc Thần Hy chớp chớp mắt con mắt, nghi ngờ nhìn hắn một cái. Nam nhân này hôm nay có chu tờ không bình thường a, làm sao đột nhiên trở nên như vậy nghe lời để cho nàng có chu tờ không quen. Mục Diệc Thần một tay nắm tiểu nữ nhân, đồng thời xoay người, một tay ôm lấy bánh bao nhỏ, để cho nàng ngồi ở trên bả vai mình. Ách, không có ý tứ, quấy rầy một lần. Cái kia các ngươi gở ú còn cần không nhân viên công tác tại bên cạnh chờ nửa ngày, phát hiện bọn họ lại muốn đi thôi, tranh thủ thời gian chen vào. Lạc Thần Hy vội nói. Muốn, đương nhiên muốn nhân viên công tác đi tới, đem một cái cùng bánh bao nhỏ không chênh lệch nhiều G-U-C-M tới trước mặt bọn hắn. Lạc Thần Hy đưa tay muốn tiếp, bánh bao nhỏ đã trực tiếp nhào tới, đem G-U ôm vào trong ngực. Nho nhỏ một cái nắm ôm đại đại G-U, trọng tâm đều không yên. Còn tốt Mục Diệc Thần nâng nàng. Bánh bao nhỏ đối với nhân viên công tác một giọng nói tạ ơn, phất phất tay nhỏ. Một nhà ba người quay người rời đi. Cái khác dự thi các gia trưởng còn chưa tỉnh hồn lại. Hoa, đại mỹ nhân lão công nguyên lai dáng dấp đẹp trai như vậy, cực kỳ đẹp trai hơn nữa tốt man à, một tay liền đem con gái ôm. Bọn họ tình cảm thật tốt à, vừa rồi tại cửa ra vào thiếu chút nữa hôn lên. Quả nhiên nam nhân tốt cũng là nhà khác. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần mang theo bánh bao nhỏ, tại công viên trò chơi bên trong chơi cả ngày. Cơ hồ từng cái hạng mục đều chơi khắp. Lấy Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần thực lực, tự nhiên cái gì hạng mục cũng là thứ nhất. Thắng được phần thưởng càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền cầm không được, chỉ có thể để cho bảo tiêu lấy trước đi trên xe cất kỹ. Một mực chơi đến tối, bánh bao nhỏ đã mệt mỏi ngáp. Lạc Thần Hy nhìn khuôn viên người bên trong càng ngày càng ít, đề nghị, chúng ta cũng kém không nhiều nên về nhà A. Đường Đường đều nhanh ngủ thiếp đi. Ai ngờ, nàng vừa dứt lời, nguyên bản mí mắt túi, buồn ngủ bánh bao nhỏ, đống nhiên lập tức ngẩng đầu. Lớn tiếng kêu lên, không quay về Đường Đường không trở về nhà, muốn ngồi vòng đu quay bánh bao nhỏ. Hai con mắt to sáng long lánh, cọ sát cổ nàng dùng sức nũng nịu, ta muốn ngồi vòng đu quay. Nhà phảng phất vừa mới cái kia đầu gật gà gật gù, đã ghé vào Lạc Thần Hy trong ngực ngủ tiểu nha đầu, căn bản cũng không phải là nàng. Lạc Thần Hy không thể làm gì khác hơn nói, tốt ta, vậy chúng ta liền đi ngồi vòng đu quay. Cũng không biết bánh bao nhỏ vì sao như vậy ưa thích vòng đu quay, mỗi lần đến công viên trò chơi đều phải ngồi một lần. Lạc Thần Hy ôm bánh bao nhỏ đi ở phía trước. Mục Diệc Thần theo ở phía sau, cho đi bánh bao nhỏ một cái khen ngợi ánh mắt. Cái này tiểu quỷ tinh nghịch cuối cùng còn nhớ mình hôm nay trách nhiệm. Vừa rồi hắn rất lo lắng bánh bao nhỏ nửa đường ngủ, Lạc Thần Hy kiên trì về nhà, vậy hắn hôm nay bố trí coi như đều uổng phí. Chương 781, hy vọng có thể vĩnh viễn đi cùng với ngươi. Một nhà ba người hướng về vòng đu quay phương hướng đi đến. Người đi đường càng ngày càng ít. Tiếp cận vòng đu quay phía dưới thời điểm, khuôn viên bên trong trừ bỏ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy công việc nhân viên bên ngoài, liền một cái du khách đều không thấy được. Lạc Thần Hy có chu tờ bất an, ôm lấy bánh bao nhỏ cánh tay nắm chặt một chút. Mục Diệc Thần, vì sao người càng ngày càng ít, có phải hay không công viên trò chơi sớm đóng cửa? Nếu không chúng ta cũng trở về đi. Mục Diệp Thần tiến lên, vòng lấy nàng eo, nắm ở nàng đi lên phía trước. Đừng lo lắng, có ta ở đây, không người nào dám đuổi chúng ta ra ngoài. Ta không phải ý tứ này, Đường Đường hôm nay cố ý đến ngồi vòng đu quay, cứ như vậy trở về mà nói, nàng sẽ có nhiều thất vọng. Bánh bao nhỏ phối hợp ba ba lời nói, hợp thời biển liễu biển cái miệng nhỏ nhắn, một mặt ủy khuất ba ba biểu lộ. Đại tỷ tỷ, Đường Đường muốn ngồi vòng đu quay, Lạc Thần Hy bị Mục Diệp Thần mang theo, đi tới vòng đu quay phía dưới. Hôm nay, cái này toàn bộ công viên trò chơi đứng đầu nhất hạng mục, thế mà không có một cái nào du khách xếp hàng. Nhân viên công tác nhìn thấy ba người, lập tức tiến lên đón. Mục đại thiếu, Mục phu nhân, tiểu tiểu thư, thiết bị lập tức phải khởi động, các ngươi mời tới bên này. Mục Diệp Thần nhẹ gật đầu, mang theo Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ bên trên vòng đu quay. Lạc Thần Hy nhìn trái phải một cái trước sau, tất cả khoang hành khách bên trong đều không có người. Cái này khiến nàng có chu tờ nghi hoặc bất an. Nhưng là, Mục Diệp Thần lại là một mặt đương nhiên, để cho nàng hỏi ra. Chẳng lẽ, thật không có cái gì không thích hợp, chỉ là nàng suy nghĩ nhiều vòng đu quay khởi động, khoang hành khách một chút xíu tăng cao. Bánh bao nhỏ ngay từ đầu còn ôm Lạc Thần Hy nũng nịu, đợi đến khoang hành khách tiếp cận vòng đu quay điểm cao nhất, nàng đỗng nhiên phát ra hoa một tiếng sợ hãi thán phục, đá mắt mèo lập tức trừng lớn. Ngay sau đó, nàng liền đẩy ra Lạc Thần Hy, dán vào trên cửa sổ. Lạc Thần Hy giật nảy mình, Đường Đường, ngươi đừng chạy loạn, thấy cái gì? Nàng hướng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này tê thành phố to lớn nhất vòng đu quay, lấy có thể quan sát toàn bộ tê thành phố phong cảnh mà xưng. Đến mỗi lúc ban đêm, tê thành phố tòa này đèn đuốc sáng trưng đô thị cảnh đêm thu hết vào mắt. Hôm nay, lại có chút không giống. Phía dưới trên mặt đất, khắp nơi nhà lầu ánh đèn đột nhiên sáng lên, tạo thành một mảnh ánh đèn hải dương. Những cái này ánh đèn hội tụ, vờ ơ y ma hợp thành mấy cái to lớn kiểu chữ tiếng Anh. Y lấp vũ Lạc Thần Hy há to miệng, còn không có lấy lại tinh thần, liền nghe được bên tai truyền đến từng đợt tiếng phá hủy. Một đạo lại một đạo pháo hoa từ mặt đất thăng lên giữa không trung, đem đen kịt bầu trời đem trang điểm đến lộng lây chói mắt. Những cái này pháo hoa dừng lại ở giữa không trung thời gian, so phổ thông pháo hoa muốn dài không ít. Lạc Thần Hy thấy vợ ơ y nhìn không chuyển mắt, bánh bao nhỏ càng là toàn bộ hành trình phát ra hoa hoa hoa tiếng than thở, khuôn mặt nhỏ đều dán vào pha lê bên trên. Diễm hỏa biểu diễn sắp kết thúc, cuối cùng mấy cái diễm hỏa trên không trung hợp thành mạ gì mẹ hình vẽ. Lạc Thần Hy lập tức ngây ngẩn cả người. Mà ở sau lưng nàng, nam nhân trầm thấp lại gợi cảm tiếng nói chậm rãi vang lên. Thần Hy, chúng ta cùng một chỗ đã sắp xỉ nửa năm, cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều chuyện, lẫn nhau rèn luyện, QNZ bởi vì hiểu lầm tách ra qua. Cũng là bởi vì chia tay lần trước, mới để cho ta ý thức được, ngươi với ta mà nói trọng yếu như vậy. Trọng yếu đến ta không thể chịu đựng được cùng ngươi tách ra, hy vọng có thể vĩnh viễn đi cùng với ngươi. Mục Diệp Thần nói xong vừa nói, liền lỗ tai cũng bắt đầu đỏ lên. Đây là hắn đời này nói buồn nôn nhất lời nói. Chương 782, đem tiểu bạch thỏ quẹo vào ổ sói. Sắp đặt cầu hôn thời điểm, Mục Diệp Lăng lặp đi lặp lại cường điệu, nữ nhân đều ưa thích nghe dấu ngon dấu ngọt, muốn cầu hôn thành công, liền phải nói Lạc Thần Hy thích nghe. Đồng thời, còn cho hắn nâng mấy cái bởi vì không biết nói chuyện mà bị vị hôn thê vứt bỏ bi thảm án lệ. Nghe u không pha y như thế, hắn đánh chết cũng sẽ không nói như vậy lời nói. Hơn nữa, nói lần này cũng đã là cực hạn. Mục Diệp Thần ở trong lòng âm thầm thề, chỉ cần lần này đem tiểu bạch thỏ quẹo vào ổ sói, về sau đánh chết hắn cũng không nói như vậy mất mặt lời nói. Lạc Thần Hy cu nở dê bị kinh sợ dọa. Nha nàng ngạo kiều hàng hôm nay đã vậy còn quá biết nói chuyện mấy câu nói đó. Nói đến nàng đều sắp cảm động khóc. Quả thực không thể tin được, đây là Mục đại thiếu nói ra. Nàng đột nhiên quay người, cùng Mục Diệp Thần bốn mắt tương đối. Nam nhân tuấn Mỹ vô cùng mặt chăm chú kéo căng ở, đáy mắt mang theo rõ ràng khẩn trương. Căn bản nhìn không ra hắn bình thường hấp dẫn nhất nàng loại kia lạnh lẽo cô quảng cường thế ưu nhã khí chất. Nhưng là, dạng này Mục đại thiếu, lại làm cho Lạc Thần Hy không rời nổi mắt, thậm chí, liền hô hấp đều quên. Chỉ có ngực nhịp tim phanh phanh tiếng vang, quanh quẩn ở bên tai. Giờ khắc này, ngay cả bên ngoài pháo hoa nổ tung thanh âm, tựa hồ cũng đã biến mất. Mục Diệp Thần gặp nàng chỉ ngây ngốc không nói lời nào, môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, chừng nàng một cái. Nhưng mà, Lạc Thần Hy còn tại trong lúc khiếp sợ, vẫn là không có nói chuyện. Mục Diệc Thần hồi tưởng đến Mục Diệc Lăng trước mấy ngày bàn giao hắn cầu hôn yếu quyết, âm thầm cắn răng, từ trong túi móc ra một cái hộp trang sức. Nhẹ nhàng mở ra, đưa tới Lạc Thần Hy trước mặt. Đồng thời, quỳ một chân trên đất. Thần Hy, mời ngươi gả cho ta. Lạc Thần Hy lần này thật triệt để kinh động. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nghĩ Mục Diệc Thần ngạo kiểu như vậy nam nhân, thế mà lại một gối quỳ xuống cầu hôn. Nàng hít sâu mấy khẩu khí, mới tính tỉnh táo lại. Túi đầu xem xét, Mục Diệc Thần trong tay hộp trang sức bên trong, là một cái sáng chói chói mắt nhẫn kim cương, khảm nạm tại trên mặt nhẫn kim cương to đến kinh người, cắt đứt đến phi thường hoàn mỹ. Chia hệ cờ nhờ nở đi qua thiết kế tỉ mỉ, tiểu dáng đã kinh điển lại thời thượng, chính là nàng ưa thích phong cách. Rất hiển nhiên, Mục Diệc Thần vì cái này miếng cầu hôn chia hệ cờ nhờ nở hao tốn rất nhiều tâm tư. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, đáy mắt đã có chút tầm ướp. Đã từng, nàng cho rằng Mục Diệc Thần dạng này hào phú thiếu gia rất khó ở chung. Đêm tân hôn, nàng thậm chí cảm thấy đến Mục Diệc Thần là trên thế giới ghét nhất nam nhân. Nhưng ai biết, bất quá là mấy tháng về sau, nàng liền từ trên người Mục Diệc Thần thu hoạch vô số cảm động. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với nàng như vậy dụng tâm qua. Nàng cố gắng khống chế đáy mắt nước mắt không muốn rơi xuống, nhất thời không có mở miệng. Mục Diệc Thần một mực quỳ một gối xuống lấy, chăm chú nhìn nàng trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ, liền con mắt cũng không dám nháy một lần. Trong lòng tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bất an tới cực điểm. Cái này nữ nhân ngốc vì sao còn không nói ta nguyện ý. Lần trước nàng đã cự tuyệt qua hắn cầu cưới, lần này, chẳng lẽ lại không, không có khả năng nàng nếu là dám cự tuyệt nữa, hắn liền đem nàng bắt cóc về nhà, khóa ở đầu giường, một mực chờ đến nàng mang thai bánh bao nhỏ đệ đệ muội muội, lại trói đến trong hôn lễ nghĩ tới đây. Mục Diệc Thần lại mở miệng, thử thăm dò nói ra, Thần Hy, ngươi không phải đã nói, hy vọng Đường Đường là ngươi con gái, còn phải cho Đường Đường sinh đệ đệ muội muội sao? Nhận lấy chia hệ cờ nhờ nở, ngươi nguyện vọng đều sẽ thực hiện. Hắn vừa nói, quét bánh bao nhỏ một chút. Đã nhìn pháo hoa nhìn thấy hồn nhiên quên ta nhỏ nắm, cái này mới phản ứng được. Tranh thủ thời gian chạy đến bên người Lạc Thần Hy, đại tỷ tỷ, Đường Đường muốn đệ đệ muội muội. Chương 783, ta không nguyện ý ngươi nhanh lên đáp ứng ba ba. Sau đó Đường Đường thì có đệ đệ muội muội. Bánh bao nhỏ vui sướng vừa nói, còn mừng khấp khởi ở trong lòng tính toán. Thúc thúc nói qua, kết hôn thì có đệ đệ muội muội đát. Chỉ cần đại tỷ tỷ gật đầu, ngày mai sẽ có một bánh bao nhỏ theo nàng chơi. Lạc Thần Hy lúc đầu một mặt cảm động thêm kích động biểu lộ, nhưng tại nghe được đệ đệ muội muội mấy chữ thời điểm, đống nhiên toàn thân chấn động, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Đệ đệ muội muội cái gì, sắc trời rất tối, Lạc Thần Hy lại khuất bóng mà đứng, cho nên Mục Diệc Thần cùng bánh bao nhỏ đều không có chú ý tới trên mặt nàng biến hóa rất nhỏ. Mục Diệc Thần cho đi bánh bao nhỏ một cái khen ngợi ánh mắt. Quả nhiên vẫn là thân nữ nhi, mặc dù có thời điểm có chu tờ hồ cha, thời khắc mấu chốt, còn có thể nhớ được bản thân lời kịch. Hắn cái này lão phụ thân đối với con gái cũng liền điểm ấy yêu cầu. Mục Diệc Thần nâng hộp trang sức, hướng Lạc Thần Hy trước mặt lại đưa đưa. Lần này, hắn 10 phần chắc 9, nhất định có thể đủ cầu hôn thành công. Nhưng mà, Lạc Thần Hy vẫn là trầm mặc không nói, hơn nữa không nhúc nhích, hoàn toàn không có cần tiếp nhận chia hệ cờ nhờ nở ý tứ. Mục Diệc Thần chờ lấy, dần dần mất kiên trì, ngữ khí biến đến cường ngạnh. Nữ nhân ngốc, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không gả cho ta, nhanh lên cho câu nói. Lạc Thần Hy lập tức mở to hai mắt nhìn, như ở trong mộng mới tỉnh. Ta ngươi cái gì mục đại thiếu truy vấn? Lạc Thần Hy cắn cắn môi cánh, ta không nguyện ý. Nói sớm nguyện ý không là tốt rồi. Mục Diệc Thần nghe xong nàng lên tiếng, vô ý thức liền cho rằng nàng đồng ý kết quả, đắc ý vừa mới nói được nửa câu, biểu hiện trên mặt lập tức cứng ngắc. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi không nguyện ý. Lạc Thần Hy đem gian nan nhất cự tuyệt nói ra miệng, lúc này, đã tỉnh táo mấy phần. Nàng hít sâu một hơi, cắn răng mở miệng, Mục Diệc Thần, ngươi không nghe lầm. Ta cảm thấy chúng ta không thích hợp kết hôn, không thích hợp kết hôn. Mục Diệc Thần cuối cùng hiểu được, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chỗ nào không thích hợp? Nếu như chúng ta đều không thích hợp, trên thế giới còn có những người khác thích hợp kết hôn sao? Ngươi xem chúng ta, vô luận là trong sinh hoạt vẫn là trên giường, đều phối hợp như vậy ăn ý, người nhà của ta đều như vậy thích ngươi, Đường Đường QNZ đem ngươi trở thành mẹ ruột, ngươi còn có chỗ nào cảm thấy không thích hợp? Ta Lạc Thần Hy há to miệng, muốn giải thích. Thế nhưng là, mới nói một chữ, lại bị Mục Diệp Thần cắt đứt. Đúng rồi, ta biết ngươi cảm thấy ta rất ưa thích đen, còn cảm thấy ta ảnh hưởng ngươi làm việc, nhiều nhất về sau ta hơi khống chế một chút, ngươi có làm việc ta tuyệt đối không can thiệp, QNZ tận lực không ăn giấm, cái này được chưa? Mục Diệp Thần nói một hơi, trừng mắt Lạc Thần Hy ánh mắt, quả thực có thể sử dụng hung ác để hình dung. Nhưng là, Lạc Thần Hy vẫn lắc đầu một cái kia ta cảm thấy vẫn là không quá phù hợp lần này, Mục Đại Thiếu chỉ có một chút tính nhẫn mại QNZ hoàn toàn hao hết. Hắn quả thực không thể tin được, bản thân lần thứ hai cầu hôn lại bị cự tuyệt có lầm hay không, hắn lần này chuẩn bị như vậy đầy đủ, các mặt đều cân nhờ ả cờ đến, cái này nữ nhân ngốc còn cự tuyệt nàng đây là quá lâu không có dạy nàng ra quy sao? Mục Diệp Thần cũng nhịn không được nữa, bản thân đứng lên, chế trụ Lạc Thần Hy bả vai, đem nàng vách tường đông tại góc tường. Nói rõ ràng, chúng ta đến cùng chỗ nào không thích hợp, nếu là không cho ta cái phù hợp lý do, ngươi hôm nay liền thảm. Chương 784, chia hệ cờ nhờ nở đã đeo lên, cầm không xuống. Ta Lạc Thần Hy há to miệng, vẫn là nói không ra lời. Vừa rồi bầu không khí tốt như vậy, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng đều đã không nhịn được muốn gật đầu nói ta nguyện ý, thế nhưng là, bánh bao nhỏ lời nói, lại giống như là một cái trọng chủ y, đập vào nàng trên ngực. 4 năm trước cái kia đoạn chuyện cũ, mặc dù nàng cực lực muốn quên mất, nhưng là, lại giống như ác ngộng, thủy chung quanh quẩn ở trong lòng. Đen kịt ban đêm, nam nhân xa lạ. Còn nữa, cái kia chết đi bảo bảo quan trọng hơn là nữ nhân ngốc nói chuyện. Mục Diệp Thần nắm được nàng cái cảm, buộc nàng ngẩng đầu nhìn về phía bản thân. Đối lên với nam nhân ẩn hàm nộ ý ánh mắt, Lạc Thần Hy trong lòng hơi hồi hộp một chút, phía sau mồ hôi lạnh đều xông ra. Nhìn ra được, Mục Đại Thiếu rất tức giận phi thường. Nếu như khả năng mà nói, nàng cũng không muốn tại Mục Diệp Thần như vậy thực tình thành ý hướng nàng cầu hôn thời điểm đã kích hắn. Thế nhưng là, vừa rồi bánh bao nhỏ lời nói nhắc nhở nàng. Nàng không thể hại Mục Diệp Thần. Lạc Thần Hy mấp máy môi, cường tự gạt ra vẻ mỉm cười, ra vẻ thoải mái mà nói ra, Mục Diệp Thần, cái kia ta cảm thấy chúng ta nhận biết thời gian còn có chút ngắn, hiện tại liền kết hôn, có phải hay không có chu tờ quá nhanh? Mục Diệp Thần lý sự, đều hơn nửa năm, còn ít. Lạc Thần Hy nghẹn một lần. Mới vừa rồi còn nói là nửa năm không đến, hiện tại thì trở nên hơn nửa năm. Thời gian tại Mục Diệp Thần trong lòng liền cùng bọt biển giống nhau, sao sẽ còn gặp nước bành trướng? Nàng ho nhẹ 2 tiếng, cái kia chính là quá ngắn. Số liệu thống kê biểu hiện, đại bộ phận tình lữ đều là đang chính thức kết giao 2 năm khoảng chừng mới đi vào hôn nhân. Còn nữa, số liệu thống kê còn biểu hiện, tùy tiện liền bị đuổi tới tay nữ nhân, sau cưới rất đại khái suất sẽ không bị lao công trần quý im miệng ngươi. Ở đâu nhìn số liệu thống kê, quả thực nói bậy nói bạ. Mục Diệp Thần thực sự nghe không nổi nữa, thô bạo mà đánh gây rồi nàng. Trong lòng đã bắt đầu tính toán, muốn đi đem cái này số liệu thống kê từ trên mạng tiêu hủy, còn có ra loại này thống kê báo cáo cơ cấu, cũng có thể ngay tại chỗ giải tán rõ ràng nhận biết nửa năm liền kết hôn vợ chồng hạnh phúc nhất. Nói năng bậy bạ gì đây, lúc này mới không phải nói mỏ số liệu thống kê vẫn là đạo lý. Lạc Thần Hy thả mềm ngữ khí, ta cảm thấy chúng ta có thể giữ hiện trạng, tiếp tục kết giao, nhưng là kết hôn liền nàng biết rõ Mục Diệp Thần từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, cho nên, ôn tồn mà nói lấy, muốn thuyết phục hắn trước không kết hôn. Nhưng mà, nàng nói còn chưa dứt lời, Mục Diệp Thần liền nà mở trà tờ nàng cổ tay trái, kiên quyết tay nàng giơ lên trước mặt. Sau đó, từ hộp trang sức bên trong lấy ra chìa hệ cờ nhờ nở, không nói lời gì, đeo vào nàng trên ngón vô danh. Lạc Thần Hy hoàn toàn không có phòng bị, chờ phản ứng lại, chìa hệ cờ nhờ nở đã vững vàng bọc tại trên ngón tay. Mục Diệp Thần, ngươi làm gì ta lại không đồng ý ngươi cầu hôn? Nàng một mặt khẩn trương, đưa tay dùng sức móc chìa hệ cờ nhờ nở, muốn đem nó lấy xuống. Có thế cái này miếng nhẫn kim cương là dựa theo nàng to bằng ngón tay định chế, cùng với nàng ngón tay ngọc nhỏ dài phối hợp kín kẽ, một khi đeo lên đi, trên cơ bản liền lấy không xuống. Nàng tu mở đến mấy lần, đều không thể đem chìa hệ cờ nhờ nở kéo xuống đến, ngược lại còn đem nguyên bản trắng non ngón tay làm cho một mảnh đỏ bừng. Mục Diệp Thần mặt trầm như nước, một cái siết chặt tay nàng, ngăn trở nàng vô dụng dãy rủa. Đủ chìa hệ cờ nhờ nở đã đeo lên, cầm không xuống cái này nói rõ ngươi là nữ nhân ta, ngoan ngoan trở lấy cử hành hôn lễ a. Chương 785, cứ như vậy đem cha ruột bán đi bán. Nghe những lời này, Lạc Thần Hy ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem hắn. Mục Diệp Thần, ta mới vừa nói là ta không nguyện ý. Mục Diệp Thần mặt không biểu tình, ta nghe đến lúc đó ta nguyện ý ngươi, ta nói rõ ràng chính là không nguyện ý. Lạc Thần Hy quả thực bó tay rồi, nam nhân này vờ ơ y ma trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Vừa rồi nàng nói mỗi một câu nói, đều rõ rõ ràng ràng rõ ràng, nhưng là Mục Diệp Thần cũng làm không có nghe được. Không, ngươi nguyện ý. Mục Diệp Thần lần nữa cường điệu. Mắt thấy Lạc Thần Hy còn muốn nói tiếp, hắn hé mắt, ngựa khí tràn đầy uy hiếp, nói thêm câu nữa ta không thích nghe, ta liền dạy ngươi ra quy, một mực hôn đến ngươi tấm này trong cái miệng nhỏ nhắn không còn có không êm thai thanh âm. Vì đó lời này để cho Lạc Thần Hy giật nảy mình mà dùng mình một cái. Nam nhân này sao có thể cầm thú như vậy, hai người ý kiến không hợp, hắn liền dùng loại phương pháp này uy hiếp nàng. Bánh bao nhỏ còn ở nơi này đâu, nhớ tới bánh bao nhỏ, Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian cúi đầu hướng nàng nhìn sang. Bánh bao nhỏ đang đứng tại cửa sổ thủy tinh bên cạnh, chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn xem bọn họ, một mặt ủy khuất bộ dáng, còn kém không khóc lên. Phát giác Lạc Thần Hy ánh mắt, nàng cái miệng nhỏ nhắn bĩu đến cao hơn, đại tỷ tỷ, ngươi vì sao mẹ không đáp ứng ba ba, ngươi không thích Đường Đường, không nghĩ vĩnh viễn bồi Đường Đường sao? Nàng thế nhưng là còn nhớ rõ Mục Diệp lăng dỗ nàng lời nói. Trợ giúp ba ba cầu hôn, là vì để cho đại tỷ tỷ vĩnh viễn bô y tiếp nàng bằng không. Nàng bất kể ba ba có cưới hay không được lao bà liệt, nàng cộc cộc cộc mà chạy tới, ôm lấy Lạc Thần Hy đuổi. Lạc Thần Hy nhìn xem nàng thuần chân khuôn mặt nhỏ, cự tuyệt lời đến bên miệng, làm thế nào cu nở dê nói không nên lời. Nàng nghẹn một hồi lâu, chấm lại ngữ khí, thấp giọng dụ dỗ, Đường Đường, đại tỷ tỷ chỉ là không muốn kết hôn sớm như vậy mà thôi. Nhưng là, ta vẫn là sẽ một mực bô y tiếp ngươi, ngươi không cần lo lắng. Coi như một ngày kia, nàng cùng Mục Diệp Thần chia tay, nàng cũng không khả năng mặc kệ bánh bao nhỏ. Dù sao, bánh bao nhỏ trong lòng nàng, liền cùng nàng thân nữ nhi một dạng. Bánh bao nhỏ phồng lên thị tụ cục khuôn mặt nhỏ, nhìn nàng chằm chằm, đại tỷ tỷ không thể lừa gạt Đường Đường á, cam đoan không lừa gạt Đường Đường, ta phát thệ. Lạc Thần Hy giơ tay phải lên. Bánh bao nhỏ lần này yên tâm, vậy được rồi, chỉ cần đại tỷ tỷ cùng Đường Đường cùng một chỗ là có thể. Không cần đáp ứng ba ba, đại tỷ tỷ không cần bồi ba ba, liền có thể một mực bồi Đường Đường nha. Nhìn xem bánh bao nhỏ trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, Mục Diệp Thần một hơi lao huyết kém chút không phun ra ngoài. Vừa mới còn cảm thấy nữ nhi này không có phí công nuôi, hiện tại, hắn liền phát hiện mình sai, hơn nữa còn là 10 phần sai, vì có thể độc chiếm đại tỷ tỷ. Nàng thế mà cứ như vậy đem cha ruột bán đi bán nữ nhân ngốc, ngươi muốn là dám lại cự tuyệt ta. Về sau ngươi cũng đừng nghĩ nhìn thấy Đường Đường. Mục Diệp Thần uy hiếp lời nói thốt ra. Nhưng là, cơ hồ là ở giây tiếp theo, hắn đã cảm thấy không được bình thường. Hắn giải quyết lão bà, đương nhiên là nên dựa vào hắn mị lực cá nhân. Lu Cờ Na Ho Vờ Ơ Y Ma luân lạc tới cần nhờ con gái, mà hắn câu này uy hiếp hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ cũng là toàn thân chấn động. Ngay sau đó, hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ, đồng thời quay đầu. Hai tấm tương tự khuôn mặt nhỏ tụ cùng một chỗ, không có sai biệt, đá mắt mèo trừng mắt về phía Mục Diệp Thần. Mục Diệp Thần, ngươi sao có thể dạng này khi dễ tiểu hài tử, thật là quá đáng xấu ba ba, thối ba ba khi dễ đại tỷ tỷ, Đường Đường không còn muốn để ý đến ngươi. Chương 786, Mục Ngạo Kiều thật tức giận các ngươi. Mục Diệp Thần thật muốn hụt máu. Hít sâu mấy hơi, mới miễn cưỡng đem ngăn ở ngực nộ khí ép xuống. Cầu hôn thất bại. Rõ ràng nhất ủy khuất người là hắn, làm sao một cái hai cái, đều giống như bị hắn khi dễ một dạng. Cái này một lớn một nhỏ hai cái rõ ràng chính là ăn chắc hắn. Đúng lúc này, khoang hành khách chấn động nhẹ một lần. Mục Diệp Thần lúc này mới phát hiện, bọn họ đã về tới mặt đất. Lạc Thần Hy chính ôm bánh bao nhỏ hôn, đồng nhiên bị Mục Đại Thiếu bắt được cổ tay, trực tiếp đem nàng hướng khoang hành khách bên ngoài kéo. Nàng lấy làm kinh hãi, vội vàng kêu lên, chờ đã, Mục Diệp Thần. Đường Đường. Mục Diệp Thần khẽ cong eo, đem bánh bao nhỏ bế lên. Tay kia không chịu buông lỏng mảy may, vững vàng giam ở Lạc Thần Hy trên cổ tay, thậm chí đem nàng trắng nón da thịt đều mài ra một mảnh vết đỏ. Mục Diệp Thần, đau quá, ngươi thả ta ra, ngươi làm đau ta, ngươi buông ta ra trước. Chuyện gì cũng từ từ. Mục Diệp Thần nghe được nàng kêu đau, trên tay cường độ hơi buông lỏng mấy phần. Nhưng là, vẫn là chăm chú nhốt chặt nàng, không chịu buông ra. Hắn nhanh chân đi lên phía trước, Lạc Thần Hy bị hắn kéo lấy, đi chậm chậm mới có thể miễn cưỡng cùng lên bước chân hắn. Mục Diệp Thần, ngươi đi chậm một chút. Lạc Thần Hy nhìn xem nam nhân tuấn mỹ lại lạnh lẽo bên mặt, khóc không ra nước mắt. Mục Ngạo Kiều thật tức giận, ngay tại nàng vắt hết óc nghĩ đến muốn làm sao dụ dỗ một chút Mục đại thiếu thời điểm, chỉ nghe được phía trước cách đó không xa ầm một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó từng đoàn màu sắc rực rỡ băng rua cùng bột phân hướng về bọn hắn một nhà ba cái phun đi qua. Vậy ba người đầy đầu đầy mặt, trong lúc nhất thời ba người đều ngẩn ra. Mục Diệc Lăng thanh âm hưng phấn từ tiền phương truyền đến, ha ha ha, sập dài xe ca, không nghĩ tới chúng ta sẽ cùng đến đây đi. Hôm nay cầu hôn tràng diện có phải hay không bố trí được rất hoàn mỹ, chị dâu nhất định lập tức đáp ứng ngươi cầu hôn a. Cái này thực sự là cái đó ấm không ra sách, cái đó ấm. Mục Diệc Thần vốn là ổ lấy nổi giận trong bụng, còn bị cái này loại đần độn đệ đệ vào đầu phun một mặt màu sắc rực rỡ bột phấn, sắc mặt lập tức đen. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị kỹ càng tốt dạy dỗ một chút đệ đệ thời điểm, lại là một thanh âm truyền đến. Đại ca, chúc mừng ngươi cầu hôn thành công, chúc mừng chị dâu. Mục Vi Vi từ Mục Diệc Lăng sau lưng đi ra. Nàng vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí nghiêng mắt nhìn Lạc Thần Hy một chút, đầu cúi thấp xuống, một bộ không có ý tứ bộ dáng. Mục Diệc Thần lông mày vặn lên, còn chưa kịp nói chuyện, Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong cu nở dê từ phía sau đi ra. Ha ha, con dâu A, lần này, ngươi có thế chính là chúng ta người nhà họ Mục, chạy không thoát ta đây không nên thân con trai, về sau liền giao cho ngươi quản lý. Mẹ cũng không yêu cầu khác, sớm chút cho Đường Đường sinh cái đệ đệ muội muội là được rồi. Đàm Nguyệt Như đầy mặt nụ cười, nhìn xem Lạc Thần Hy. Càng xem người con dâu này càng hài lòng. Lại xinh đẹp lại có thể làm, còn có thể đem bánh bao nhỏ cùng Mục Diệc Thần đều dô đến ngoan ngoãn dễ bảo. Một mực lo lắng nhà nàng tiểu tử thúi sẽ lấy Lạc Thần Tâm cái kia cực phẩm trở về, hiện tại xem ra, ngược lại may mắn mà có Lạc Thần Tâm, bằng không, tiểu tử thúi cu nở dê tìm không thấy như vậy. Vừa ý tức phụ A, Lạc Thần Hy phản bác Mục Diệc Lăng lời nói đều đã đến bên miệng. Kết quả, Đàm Nguyệt Như vừa ra tới, nàng liền nói không ra lời. Đàm Nguyệt Như đối với nàng tốt như vậy, nàng thật sự là không muốn để cho nàng thất vọng. Chứ bỏ người nhà họ Mục bên ngoài, Mục Diệc Thần mấy vị hảo hữu cũng đều đến. Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân cùng đi. Bạch Nhị Thiếu một mực tại bên cạnh nói chuyện với nàng, nàng lại một mặt xấu hổ. Chương 787, Bạch Thế Vân, đem người người lôi đi. Nhìn thấy Lạc Thần Hy xuất hiện, Phương Tử Thiến ánh mắt sáng lên, lập tức đẩy ra trướng mắt Bạch Thế Vân, vọt tới Lạc Thần Hy trước mặt, bắt lại tay nàng. Tiểu Hi Hi, thật muốn chúc mừng ngươi và Mục Đại Thiếu, các ngươi là ta đã thấy nhất xứng. Nhất ân ái một đôi, nhất định có thể đủ bạc đầu đến già chờ hôn lễ ngày ấy, phải nhớ mời ta làm phụ dâu. Phương Tử Thiến một mặt kích động. Nàng cùng Lạc Thần Hy từ bé cùng nhau lớn lên, tại Lạc Thần Hy bị Lục Văn Quân thu dưỡng trước đó, hai người bọn họ ở cô nhi viện như hình với bóng. Không có người nào so với nàng rõ ràng hơn, Lạc Thần Hy đã trải qua bao nhiêu người bình thường khó có thể tưởng tượng khó khăn cùng đả kích, mới có thể đi đến hôm nay, được như thế chân ái nàng nam nhân. Nhìn thấy Lạc Thần Hy trên tay cái kia viên to lớn trứng bồ câu, Phương Tử Thiến đều nhanh kích động khóc. Ách, cái này Lạc Thần Hy không nghĩ tới nàng cũng tới, trải qua muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn cảm thấy trường hợp này không thích hợp, không nói gì. Cảm ơn ngươi, Tiểu Thiên Thiến. Mục Diệc Thần ánh mắt là một mực dừng lại ở hai cái nữ hải tử đàn sen trên tay. Nếu không phải là xem ở Phương Tử Thiến vừa rồi khen bọn họ là nhất xứng, nhất ân ái một đôi phân thượng, hắn đã sớm đem Phương Tử Thiến hất ra. Mục Diệc Thần mặt đen lên, quét về phía Bạch Thế Vân. Bạch Thế Vân, còn không mau tới, đem ngươi người lôi đi, ta theo ta phu nhân muốn về nhà. Phương Tử Thiến còn trong sự hưng phấn, không có chú ý tới Mục Diệc Thần nói cái gì. Bạch Thế Vân nhưng lại một mặt đắc ý, đi tới, tốt rồi, Thiên Thiến, chúng ta đã đưa qua chúc phúc, có thể đi, đừng quấy rầy vợ chồng nhà người ta tạo ra con người. Phương Tử Thiến vốn không muốn phản ứng đến hắn, nhưng nghe hắn nói có đạo lý, chỉ có thể bất đắc dĩ buông lỏng ra Lạc Thần Hy tay. Vậy được rồi, ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng Mục Đại Thiếu. Tiểu Thiến Thiến Lạc Thần Hy còn muốn nói tiếp cái gì, đồng nhiên cảm giác bên hông siết chặt, thân thể đằng không mà lên. Nguyên lai, Mục Diệc Thần đã chờ không nhịn được, dứt khoát đem nàng đánh ôm ngang, trực tiếp hướng xe thể thao phương hướng đi đến. Mục Diệc Thần, ngươi làm gì thả ta xuống? Ta có chân ta sẽ tự mình bước đi đi được chậm như vậy, giống rùa đen một dạng, còn không biết xấu hổ nói ta hạ mình chiếu cố ngươi cái này tiểu chân ngắn, ngươi còn có ý kiến ngươi nói ai là tiểu chân ngắn lạc thần hy tức hồn hển thanh âm truyền đến. Phía sau hai người, Mục Diệc Lăng lấy tay bưng kín dạ dày, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Ta đi, cái này thức ăn cho chó ăn thật no Mục Vi Vi Cù Nở Dê lộ ra rất tức giận. Đại ca không có công đức tâm, ném loạn thức ăn cho chó bánh bao nhỏ càng là nắm nuốt nắm tay nhỏ. Xa xa nhìn xem đại tỷ tỷ phương hướng rời đi, tức giận đến mặt đều phồng đi ra. Ba ba trở về đại tỷ tỷ là của đường đường mau đưa đại tỷ tỷ trả lại cho ta đáng tiếc, nàng non nớt tiếng nói truyền không quá xa, Mục Diệc Thần căn bản cũng không có nghe được. Đương nhiên, coi như nghe được, tại giờ phút quan trọng này, hắn cũng sẽ không phản ứng con gái là được. Bánh bao nhỏ đành phải quay đầu, ủy khuất ba ba nhìn về phía Đàm Nguyệt Như, lớn tiếng cáo trạng, nãi nãi, ba ba khi dễ đường đường Đàm Nguyệt Như cười ha ha, đường đường ngoan. Ba ba ngươi chỉ là đi cho ngươi tạo đệ đệ muội muội. Tốt rồi, chúng ta cũng trở về đi. Nhìn đến, không được bao lâu, Mục gia liền sẽ có thành viên mới ra đời. Xe thể thao một đường nhanh như điện chớp, sau mười mấy phút, ngay tại Mục gia cửa biệt thự dừng lại. Mục Diệc Thần ôm mới xuất lô vị hôn thê xuống xe, trực tiếp hướng đi nhị lâu chủ phòng ngủ. Lạc Thần Hy cái mông rơi vào trên giường, đột nhiên giật mình, khước tử lấy nam nhân không ngừng tới gần lồng ngực. Né tránh hắn tha thiết hôn. Mục Diệc Thần, ngươi đừng dạng này, chúng ta nói chuyện. Chương 788, không gả cũng phải gả. Mục Diệc Thần, ngươi đừng dạng này, chúng ta nói chuyện vừa rồi tại công viên trò chơi, lập tức đến rồi nhiều người như vậy, nàng chỉ có thể đem muốn nói chuyện đều nén trở về. Hiện tại, thật vất vả chỉ còn lại có hai người bọn họ, nàng nhất định phải nói với Mục Diệc Thần rõ ràng. Không phải kiên quyết chia hệ cờ nhờ nở bộ trên tay nàng. Nàng chính là Mục phu nhân. Cường ngạnh như vậy bản thân, quả thực là ác bá hành vi. Mục Diệc Thần nghe được nàng thanh âm, khỏe miệng co quắp một cái, đã đoán được cái này tiểu nữ nhân cái gọi là nói chuyện, khẳng định không có chuyện gì tốt. Cho nên, hắn dứt khoát làm bộ không có nghe được, không chỉ không có giống Lạc Thần Hy hy vọng như thế hướng về sau đẩy ra, ngược lại thêm vài phần lực lượng, trực tiếp đem tiểu nữ nhân áp đảo tại mềm mại trên giường lớn. Một bên đầu, chuẩn xác ngăn chặn tấm kia líu lo không ngừng cái miệng nhỏ nhắn. A Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, lắc lắc đầu, muốn đem hắn hất ra. Mục Diệc Thần có chút nhắm mắt lại, càng thêm tùy ý hôn hít lấy nàng phấn nộn cánh ngôi. Không biết qua bao lâu, thẳng đến cảm giác được dưới thân tiểu nữ nhân phản kháng khí lực hoàn toàn biến mất, hắn mới buông lỏng ra nàng cánh ngôi. Đại thủ ngả vào Lạc Thần Hy phía sau, mò tới khóa kéo, hướng phía dưới kéo một phát nhưng mà, không đợi hắn đem khóa kéo đến đáy. Một cỗ to lớn lực đẩy xảy ra bất ngờ. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đẩy sang một bên. Còn tốt, bọn họ là tại trên giường lớn dây dưa, cho nên, Mục Diệc Thần ở trên giường lăn nửa vòng, cũng không có té xuống. Bất quá, Lạc Thần Hy lại động tác nhanh nhẹn, thừa cơ hội này từ trên giường nhảy lên một cái, vọt đến một bên. Mục Diệc Thần, ngươi sao không nghe ta nói ta có việc muốn nói với ngươi? Nàng cánh môi hiện ra mỹ lệ màu sắc, còn có chút sưng lấy, trắng nón trên mặt nhỏ mang nhàn nhạt tường đỏ, xem xét chính là mới vừa bị nam nhân hảo hảo hôn qua bộ dáng. Đẹp như vậy cảnh để cho Mục Diệc Thần không rời nổi mắt, cảm giác thân thể cũng bắt đầu đau nhức. Nếu như nói, vừa rồi hắn là vì ngăn cản Lạc Thần Hy nói ra cự tuyệt lời hắn, mới đem nàng đè xuống giường, muốn dựa vào Mỹ Nam kế giải quyết vấn đề, như vậy hiện tại, hắn lại hoàn toàn đã bị thân thể bản năng trường khống. Hận không thể một hơi đem trước mắt tiểu nữ nhân nuốt vào trong bụng. Lạc Thần Hy nhìn xem Mục Diệc Thần trong mắt ứa ra ánh lửa bộ dáng, nhịn không được lại hướng lui về phía sau mấy bước. Ngươi trước hay nghe ta nói hết được hay không, coi như ngươi không cho ta nói, vấn đề cũng sẽ một mực tồn tại. Mục Diệc Thần nhìn xem nàng nghiêm túc biểu lộ, ánh mắt lãnh trầm, ở giường xuôi theo ngồi xuống. Ngươi muốn nói cái gì cho ngươi 5 phút đồng hồ, ta chỉ có thể chịu 5 phút đồng hồ. Cái này rõ ràng mang theo mập mờ ý vị lời nói, để cho Lạc Thần Hy mặt càng đỏ hơn. Nàng nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, nói với chính mình phải tỉnh táo, không nên tùy tiện bị trước mắt thịnh thế mỹ nhan cầu dẫn, quên đi chính sự. Khu khu, Mục Diệc Thần, cái kia chính là buổi tối hôm nay sự tình nàng ấp há ấp úng. Mục Diệc Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, ngươi muốn nói cái gì nếu như là nói không muốn gả cho ta. Cái kia cũng không cần nói việc này không có chừa chỗ thương lượng hắn bị cự tuyệt hai lần, đều đã mất mặt đến nhà, cũng không muốn nghe nàng lại một lần nữa cự tuyệt. Nói thực ra, Mục Đại Thiếu hiện tại đã phi thường hối hận. không có việc gì cầu cái gì hôn đem cái này nữ nhân ngốc hộ khẩu bản trộm ra, trực tiếp cờ mở tới cu cờ dân chính đi làm cái chứng, thần không biết quỷ không hay mà là có thể đem nàng biến thành mục phu nhân. Đến lúc đó, vụng trộm đem hôn lễ chuẩn bị một chút, đem người trói đến hôn lễ hiện trường. Nàng không gả cũng phải gả. Chương 789, ước gì đường đường là ta con gái. Hắn thực sự là ăn no dỗi việc, mới đi cầu hôn lần trước bị cự tuyệt, còn không có hấp thụ giáo huấn nữ nhân này chính là thích ăn đòn, trên giường khóa cái 7 ngày 7 đêm là được rồi. Lạc thần hy cúi đầu, trộm dò xét hắn một chút. Gặp mục diệt thần một mặt nộ ý, lập tức có chu tờ sợ. Nhưng là, nghĩ đến 4 năm trước phát sinh những chuyện kia, nàng lại cảm thấy, nàng không thể như vậy ích kỷ, hại đối với nàng tốt như vậy nam nhân, còn có bánh bao nhỏ. Lạc thần hy lấy dũng khí, háng giọng một cái, mục diệt thần, ngươi không thể dạng này, ta là có tự do thân thể đi. Hắn tự do thân thể, mục diệt thần tức giận không nhẹ, dứt khoát tiến lên mấy bước, bắt được cổ tay nàng. Lạc thần hy né tránh không kịp, lại một lần bị vách tường đông. Ngươi nói cho ta rõ, ngươi đến cùng đối với ta còn có chỗ nào không hài lòng, vì sao không chịu gả cho ta? Ngươi nói a, mục diệt thần chăm chú mà đe dọa nhìn trong ngực tiểu nữ nhân. Ta cái này, Lạc thần hy mấp máy môi. Nguyên bản có vô số lời nói đẻ ở trong lòng, nhưng là, đối mặt với mục diệt thần tâm kia đối với nàng mà nói tràn ngập trí mạng mị lực mặt, nàng lại một chữ đều không nói được. Nếu như nam nhân này biết rõ, nàng căn bản cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như giấy trắng giống như thuần khiết nữ nhân. Không biết hắn sẽ có cỡ nào thất vọng. Nàng rất sợ nhìn đến bản thân nam nhân yêu mến trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng. Nhưng là, đó cũng không phải nàng cự tuyệt cầu hôn lý do. Càng nguyên nhân trọng yếu là, 4 năm trước, nàng không chỉ có bị người mê choáng mang thai, sinh ra tử thai, hơn nữa, một lần kia vô cùng gian nan sinh sản, trả lại cho nàng lưu lại chung thân không cách nào tiêu trừ di chứng. Bởi vì hậu sản xuất huyết nhiều, nàng tại trên bàn giải phẫu vài lần sinh mệnh thơ hơi củ ô y củ nở dê, về sau, mặc dù cấp cứu lại được, nhưng là, nàng cũng không còn cách nào có được chính mình hài tử. Chỉ cần nghĩ đến từ trên xuống dưới nhà họ mục đến cỡ nào chờ mong thành viên mới đến, nàng liền thật sâu cảm thấy mình không xứng với tốt như vậy người một nhà. Nếu như mục diệt thần cưới nàng, về sau, hắn liền không khả năng lại có bánh bao nhỏ bên ngoài hải tử. Bánh bao nhỏ tâm tâm niệm niệm đệ đệ muội muội vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện. Còn nữa, Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong cu nở dê đang mong đợi có thế lại có một cháu trai. Tất cả mọi người đối với nàng tốt như vậy, nàng nhưng ngay cả nhỏ như vậy nguyện vọng đều không thể thỏa mãn bọn họ. Nàng biết rõ, Mục Diệt Thần có thể sẽ không trách nàng, nhưng là, nàng lại không thể dạng này hại bọn họ. Nói chuyện a, ngươi cự tuyệt ta, cũng nên có một cái lý do chứ, là cảm thấy ta đối với ngươi không tốt không? Không phải, ngươi đối với ta thật rất tốt, cu nở dê tìm không được cờ nữ a, so ngươi đối với ta tốt hơn. Nam nhân Lạc thần hy vội vàng lắc đầu. Mục Diệt Thần hư lạnh, đừng tưởng rằng nói vài lời hữu ích, ta liền sẽ bị ngươi lừa gạt. Nói rõ ràng, không phải nguyên nhân này, cái kia chẳng lẽ là bởi vì ngươi cảm thấy ta trước hôn nhân thì có con gái, không muốn làm mẹ kế trước kia mục mãi mãi buộc hắn cưới Lạc thần tâm thời điểm, liền đã từng lấy cái này vì lý do. Nói trừ bỏ bánh bao nhỏ mẹ ruột bên ngoài, cái khác cô gái tốt đều sẽ có chỗ lo lắng, không thích làm mẹ kế. Lạc thần hy mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không ngừng bận rộn lắc đầu. Không không không, sao lại có thể như thế đây? Ngươi nghĩ đi, nơi nào ta thích nhất đường đường ta ước gì đường đường là ta con gái, vậy ngươi đến cùng còn có cái gì không hài lòng? Cuối cùng câu nói này, mục diệt thần cơ hồ là từ trong hàm răng biệt xuất đến rồi. Hắn nghĩ như thế nào cũng không hiểu, rõ ràng trước mắt cái này tiểu nữ nhân cùng hắn tình cảm tốt như vậy, lại vẫn cứ không chịu gả cho hắn. Chương 790, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Đây quả thực là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp được to lớn nhất ngăn trở. Hết lần này tới lần khác, hắn còn cầm cái này tiểu nữ nhân một chút biện pháp đều không có. Đừng nói đánh chửi, chính là nói chuyện với nàng lớn tiếng một chút, hắn đều không bỏ được. Lạc thần hy cắn môi một cái, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Cuối cùng, vẫn là cái gì đều nói không ra miệng. Nàng há to miệng, trong cổ họng phát ra âm thanh dị thường khàn khàn. Chính là ta tại vòng đu quay bên trên không phải đã nói rồi sao, chúng ta quen biết thời gian quá ngắn. Ngực nàng một trận chua xót, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, còn cho là mình sẽ khóc lên. Nhưng là, cũng không có. Nàng nhếch miệng, Cường tự lộ ra nụ cười, Mục Diệp Thần, ngươi người này tại sao như vậy a, còn nói thích ta đây, liền đứa NG99 truy cầu ta kiên nhẫn đều không có. Đều theo như ngươi nói, nửa năm quá ngắn, muốn kết hôn, ít nhất phải kết giao 2 năm a, đừng nói cho ta, ngươi ngay cả điểm ấy thời gian cũng chờ không kịp. Mục Diệp Thần không có lập tức nói chuyện, nheo mắt lại, đáy mắt hiện lên một tia lanh ý, Lạc Thần Hy bị hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chằm chằm. Phía sau bước lên chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Cảm giác mình tâm đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Sau nửa ngày, Mục Diệp Thần mới lạnh lùng mở miệng, thực sự là dạng này chỉ là bởi vì kết giao thời gian quá ngắn, Lạc Thần Hy hoàn hồn, vội vàng gật đầu. Không sai a, Mục Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này nói thật, rốt cuộc là vì sao? Lạc Thần Hy lập tức càng căng thẳng hơn. Mục đại thiếu vợ ơ y ma nhìn ra nàng đang tìm lý do qua loa hắn lần này, để cho nàng trả lời thế nào, Lạc Thần Hy vắt hết óc, cũng nghĩ không ra tốt hơn lý do. Nhưng là, nàng cu nở dê tuyệt không thể đem chân tướng nói cho Mục Diệp Thần. Một phương diện, là thống khổ như vậy hồi ức nàng nói không nên lời, một phương đỉ hệ nở kha cờ, nàng cu nở dê sợ hãi Mục Diệp Thần sẽ nói hắn không quan tâm nàng, thật không chịu đựng nổi hắn như thế thâm tình trong phòng, lâm vào quỷ dị trầm mặc. Mục Diệp Thần không nói gì thêm, thâm trầm như mực đồng mâu một mực ngưng chú lấy nàng, bởi vì trột dạ mà trắng bệnh căng cứng khuôn mặt nhỏ, quan sát đến nàng mỗi một tia biểu lộ biến hóa rất nhỏ. Cuối cùng, hắn cười lạnh, được, ta hiểu nghe nói như thế, Lạc Thần Hy con mắt đột nhiên trợ to. Cái gì gọi là hiểu nam nhân này đến cùng hiểu cái gì, nhưng mà, Mục Diệp Thần không có cho nàng tra hỏi cơ hội. Hắn bỗng nhiên buông tay thả đối với nàng gông cùng xiềng xích, ngồi dậy. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, sải bước đi ra phòng ngủ. Ầm một tiếng, cửa phòng ngủ bị nam nhân trọng trọng ném lên. Phát ra tiếng vang, để cho Lạc Thần Hy toàn thân chấn động. Nàng biết rõ, Mục Diệp Thần lần này là thật tức giận không nhẹ. Hơn nữa, hắn có đầy đủ lý do tức giận, bất luận kẻ nào bày ra chuyện này, bị nữ nhân yêu mến không giải thích được cự tuyệt, đều sẽ tức giận. Nếu như khả năng mà nói, nàng thật muốn lập tức tiến lên. Ôm lấy Mục Diệp Thần eo, vuốt lên cái này ngạo kiểu nam nhân trên mặt băng lãnh đường cong. Thế nhưng là nàng không thể. Chí ít hôm nay không thể. Nàng muốn để Mục Diệp Thần bỏ đi cưới nàng suy nghĩ. Lạc Thần Hy chậm rãi từ trong góc đi ra, tựa ở đầu giường, nhắm mắt lại. Mục Diệp Thần, thật xin lỗi, hy vọng ngươi cùng đường đường có thể tha thứ ta ích kỷ. Nàng nên lập tức liền cùng Mục Diệp Thần chia tay. Đem Mục phu nhân vị trí lưu cho cái khác càng có thể xứng với hắn nữ nhân, không nên chiếm không thả. Thế nhưng là, nàng thực sự không nỡ. Mới có thể nói nhượng lại Mục Diệp Thần theo đuổi nàng 2 năm nói như vậy đến. Chỉ ít, nàng còn có thể Mục Diệp Thần bên người nhiều nán lại một đoạn thời gian. Chương 791, không muốn. Ta bảo bảo. Nhanh chuẩn bị giải phẫu bệnh nhân thai nạn xe cộ trọng thương, bào thai trong bụng đã 8 tháng. Nhất định phải lập tức làm giải phẫu bệnh nhân mất máu quá nhiều, đã lâm vào cơn sốc trạng thái không được, hài tử giữ không được đến lúc nào rồi, còn qua nở hài tử có thể giữ được hay không trước cứu đại nhân, cứu sống một cái là một cái trong bóng tối, Lạc Thần Hy phảng phất lại trở về cái kia gió táp mưa xa ban đêm. Nàng nằm ở trên bàn giải phẫu, lạnh cả người, ý thức mơ hồ. Nàng có thể nghe được chung quanh từng đợt truyền đến tiếng bước chân cùng nhân viên y tế vội vàng tiếng nghị luận. Thế nhưng là, lại không cách nào động đậy mảy may. Thân thể nàng phảng phất phiêu phù ở trong mây. Tất cả thanh âm, đều giống như từ rất rất xa địa phương truyền đến. Như thế không chân thực. Nghe được hài tử 2 chữ, nàng tâm lập tức níu chặt, thâm trầm sợ hãi phần môi tràn ngập toàn thân. Không được, không muốn, không nên buông tha hài tử của ta, mau cứu nàng. Mau cứu nàng, nàng giống như lớn tiếng la lên. Nhưng là, dù là đã dùng hết lực lượng toàn thân, vẫn là nhả không ra một chữ đến. Băng lãnh dao giải phẫu rơi ở trên người nàng. Nàng có thể cảm giác được, một phần thân thể thoát ly không không muốn ta bảo bảo, Lạc Thần Hy thét lên lên tiếng, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, phía sau quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Trước mắt, là Mục gia bố trí xa hoa lại ấm áp phòng ngủ chính. Ánh nắng xuyên thấu tơ chất màn cửa, rơi vào bên giường trên mặt đất. Như thế an bình tĩnh mịch không khí, cùng với nàng vừa rồi làm cái kia ác ngộng tạo thành vô cùng rõ ràng tương phản. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, ngốc trệ chốc lát, gấp rút hô hấp dần dần trở nên nhẹ nhàng. Giơ tay lên, xoa xoa mồ hôi trên trán, nguyên lai là mộng, mặc dù là mộng, nhưng là, trong mộng mọi thứ đều quá chân thực. Những ký ức này, nàng đã tận lực đi quên, từ khi cùng với Mục Diệt Thần về sau, cơ hồ không có lại nghĩ tới qua. Chỉ là, đêm qua Mục Diệt Thần cho nàng xúc động thực sự quá lớn. Giống nàng dạng này tàn khuyết không đầy đủ nữ nhân, làm sao có thể xứng với xuất sắc như vậy lại như thế thâm tình nam nhân. Lạc Thần Hy đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay, nội tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một trận tiếng bịch bịch. Đại tỷ tỷ, nhanh lên rời giường gây an điểm tâm gây. Lạc Thần Hy nghe được bánh bao nhỏ thanh âm, lập tức từ trên giường nhảy lên một cái. Đơn giản thấu tắm một cái, liền đến phòng ăn lầu một ăn cơm. Trên bàn cơm, Mục Gia Nhị Lão, Mục Diệt Lăng cùng Mục Vi Vi đều ở, trên mặt mỗi người đều mang vui sướng thần sắc. Duy chỉ có thiếu Mục Diệt Thần. Đàm Nguyệt Như cười miệng toe toét, ăn cơm toàn bộ hành trình đều ở cho Lạc Thần Hy gấp thức ăn, đã đem thân nữ nhi hòa thần con trai đều quên ở sau đầu. Thần Hy a, ngươi ăn nhiều một chút, nếm thử cái này đường miếng tổ yến, ta cố ý để cho người ta mang về nước máu yến, rất bổ dưỡng. Nữ nhân chính là muốn dựa vào bảo dưỡng, ngươi mặc dù bây giờ còn trẻ, nhưng là, nhà chúng ta lại không thiếu tiền, sớm chút bắt đầu bảo dưỡng chung quy không sai. Lạc Thần Hy cuống quýt tiếp nhận Đàm Nguyệt Như đưa qua bát, tạ ơn mẹ đối mặt đưa nàng coi như con đẻ Đàm Nguyệt Như, nàng tội ác cảm giác lại sâu hơn. Đàm Nguyệt Như vừa nhìn chằm chằm nàng uống tổ yến, một bên nhịn không được phàn nàn. Diệp thần cái tiểu tử thúi kia, hôm qua vừa mới cầu hôn thành công, hôm nay rốt cuộc lại sáng sớm chạy đi công ty, nói là có cái gì hội nghị khẩn cấp muốn mở cái gì hội nghị trọng yếu như vậy có thể so với con dâu của ta có trọng yếu không. Thần Hy à, ngươi đừng không cao hứng, nhìn mẹ đợi chút nữa thế nào giáo hơn hắn. Chương 792, hảo hảo cùng ngươi ca học một ít, tìm cho ta cái tức phụ trở về. Lạc Thần Hy nhìn lướt qua trên mặt bàn cái kia để trống chỗ ngồi, có chút ngây người. Hắn đi công ty A Đàm Nguyệt Như hơi kinh ngạc. Làm sao Diệp Thần không đã nói với ngươi sao hắn sáng sớm hôm nay liền ra cửa. Lạc Thần Hy đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm, nhưng vì không cho Đàm Nguyệt Như lo lắng, nàng vẫn là nói, hắn đã từng nói, nhưng là ta buổi sáng mơ mơ màng màng không có tình ngủ, cho nên không nhớ rõ hắn nói cái gì. Thì ra là thế, nếu là chưa tỉnh ngủ mà nói, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi lại đi nghỉ ngơi một chút. Đàm Nguyệt Như nghe vậy, cười đến phá lệ vui vẻ. Tiểu tử thúi vẫn đủ ra sức nha. Nuôi lớn như vậy, cuối cùng có chút tác dụng chỗ, chí ít đem tức phụ lửa gạt đến tay. Bất quá, giải quyết một cái, còn lại còn có một cái càng không đáng tin cậy. Nghĩ tới đây, Đàm Nguyệt Như nhịn không được quay đầu, trừng Mục Diệt Lăng một chút. Diệt Lăng, ngươi xem một chút ngươi, đều 24 tuổi, không có đứa NG chính chính nói qua một người bạn gái hảo hảo cùng ngươi ca học một ít, tìm cho ta cái tức phụ trở về. Sinh mấy cái cùng đường đường một dạng tiểu khả ái. Đừng cả ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ biết là cùng chó cùng nhau chơi đùa. Mục Diệt Lăng nguyên bản đang tại vùi đầu đang ăn, thình lình, bay tới một súng chính giữa bộ ngực hắn. Dọa đến tay hắn lắc một cái, kém chút đem mới vừa kẹp đi lên bánh bao hấp rơi trên mặt đất. Mẹ, ngài cái này cũng quản được quá rộng a, ta mới 24 tuổi, cũng không phải 34 ta còn trẻ, không muốn cùng ca mở dạng. Sớm như vậy liền tiến vào hôn nhân phân mộ. Lại nói, nhà chúng ta tuyết cầu đáng yêu như thế, nếu là biết rõ ngài như vậy ghét bỏ nó sẽ không cao hứng. Mục Diệt Lăng đưa tay đè ngực một cái, chấn kinh không cạn. Đại ca hắn lâm vào lưới tình dây biến thê nô thêm giấm vương hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt đây, hắn nào dám đi tìm bạn gái gì. Hắn còn muốn quá nhiều mấy năm tốt đẹp cuộc sống độc thân, không muốn giống như đại ca như thế. Đàm Nguyệt Như quét mắt nhìn hắn một cái. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi khi còn bé không phải rất thụ nữ hài tử hoan nên sao nghe nói. Vậy bố bên trên còn có một cặp nữ nhân kêu muốn cho ngươi sinh hầu tử. Ngươi liền không thể để ý một chút mẹ. Con trai của ngài bây giờ còn là người gặp người thích ra nhưng là ta cũng là có yêu cầu. Cũng không thể nhắm mắt lại chọn bừa một cái a muốn cưới cũng phải cưới một cùng đại tẩu một dạng. Lại xinh đẹp lại có thể làm. Mới có thể làm nổi Mục gia thiếu phu nhân tên tuổi A Mục Diệt Lăng. Vừa nói như thế, Đàm Nguyệt Như ngược lại không lời chống đỡ. Được rồi, liền biết rảo biện nuôi ngươi lớn như vậy có làm được cái gì đi một bên. Nhìn ngươi liền trướng mắt Mục Diệt Lăng tay bưng bít ngực, kém chút ngao một tiếng khóc lên trước kia đại ca không kết hôn thời điểm. Mẹ luôn luôn hướng về phía đại ca mắng, hiện tại phía trên tấm một không có, liền đến phiên hắn xui xẻo sớm biết, hắn hôm qua liền không nên ở tại trong biệt thự. Nghĩ tới đây, Mục Diệp Lăng cực nhanh đã ăn xong điểm tâm, để đũa xuống, không chút do dự mà đứng lên. Mẹ, ta đột nhiên nghĩ tới, hôm qua đại ca để cho ta đi công ty một chuyến, cái kia ta hiện tại liền đi qua tìm hắn á, ta đi trước nói xong, hắn thừa dịp Đàm Nguyệt Như còn chưa kịp phản ứng, lập tức chạy ra khỏi cửa chính. Đàm Nguyệt Như nhìn xem hắn bóng lưng, lơ ngơ, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này bình thường không phải ghét nhất đi công ty sao, mỗi lần để cho hắn đi đi làm, đều giống như muốn mạng hắn một dạng, hôm nay làm sao đột nhiên đổi tính. Mục Diệc Lăng không có nói láo. Hắn rời đi Mục gia biệt thự, liền mở ra xe thể thao, chạy tới Mục thị tập đoàn. Chương 793, nói nhiều tiền tổn thương cảm tình A. Mục gia nhị thiếu rất ít ra bây giờ công ty, quanh năm suốt tháng đều đến không mấy lần. Nhưng là, chư cờ ban thư ký vẫn là trước tiên đem hắn nhận ra được. Bởi vì Mục Diệc Lăng thế nhưng là cái trên mạng hot, suốt ngày tại ghế bố bên trên phơi chó phơi xe sang trọng, là cái cả nước ai ai cũng biết thiếu gia ăn chơi. Mặc dù hắn phát huế bộ rất có khoe của hiểm nghi, nhưng là thần kỳ là, cũng không khiến người chán ghét xấu, ngược lại còn hấp dẫn số lớn fans hâm mộ. Bởi vì, cùng lạnh lẽo cô quả nghiêm túc đại ca so ra, Mục nhị thiếu đầu bị hiền hòa tính cách, lộ ra bình dị gần gũi rất nhiều. Thư ký tiểu thư lập tức tiến lên đón, nhị thiếu, ngài là tìm đến tổng tài sao? Mục Diệc Lăng nhẹ gật đầu, thế nào ta đại ca sẽ không ở mở họp A, vẫn là hộ khách tại A, không biết A tổng tài hôm nay cho tới trưa đều không có hội nghị, một mực trong phòng làm việc xử lý văn bản tài liệu đâu. Cái gì? Mục Diệc Lăng như mày, có chút ngoài ý muốn. Ca hắn buổi sáng cũng đã có nói, hắn là có việc gấp mới sớm đến trong công ty đến. Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều, hướng thư ký tiểu thư phất phất tay, trực tiếp đi đến tổng tài cửa phòng làm việc, đưa tay gõ cửa. Người nào trong văn phòng? Chuyên gia Mục đại thiếu thanh âm trầm thấp. Mục Diệc Lăng vô ý thức run rẩy một lần. Chuyện gì xảy ra? Vì sao đại ca hắn thanh âm nghe tựa hồ hàm chứa nội ý không được? Không thể nào, đây nhất định là hắn ảo giác. Đại ca hôm qua mới vừa mới cầu hôn thành công, hôm nay nên xuân phong đắc ý, tâm tình tốt đến bạo tạc mới đúng. Nghĩ tới đây, Mục Diệc Lăng không để ý đến vừa rồi loại kia cảm giác khác thường, lớn tiếng kêu lên, đại ca, là ta là người thân ái nhất đệ đệ à, ta tới thăm ngươi. Trong văn phòng yên lặng mấy giây. Ngay sau đó, Mục Diệc Thần lạnh lùng phun ra một chữ, Lan. Mục Diệc Lăng căn bản không đem đại ca lời nói coi ra gì, trực tiếp đẩy ra cửa phòng làm việc, đi vào. Vừa đi, còn một bên phát ra mập mở tiếng cười. Đại ca, ngươi không muốn không có ý tứ nha, ta biết ngươi là bởi vì cầu hôn thành công thật cao hứng, không có ý tứ ở trước mặt ta biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật, ngươi thật không cần dạng này, sắp kết hôn chú rể tương lai, có biểu hiện gì cũng là bình thường, ta cũng sẽ không ở chửa cờ mặt trò cười ngươi nhiều nhất, liền là lại phía sau len lén trò cười. Mục Diệc Thần bị hắn mơ mỉ hệ NG một tiếng chú rể tương lai kích thích, nguyên bản là âm trầm không thôi sắc mặt, trở nên càng đen hơn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng quét Mục Diệc Lăng một chút. Thế nhưng là, Mục Diệc Lăng còn đắm chìm trong bản thân trong suy nghĩ, căn bản không có chú ý tới hắn biểu tình biến hóa. Tiếp tục nói, đại ca, hôm qua ngươi cầu hôn có thể thành công, cùng ta hoàn mỹ đến cực điểm bố trí là không thể tách rời, ai nhờ có ta vì ngươi tỉ mỉ sắp đặt, mới có thể cảm động đến đại tẩu nàng hôm qua là không phải cảm động khóc có phải hay không, anh mà bay nhào vào ngươi trong ngực, đây đều là ai công lao. Mục Diệc Lăng càng nói càng kích động. Chính mình cũng muốn bị bản thân kinh người thông minh tài trí khuynh đảo. Hắn cười hì hì nhìn xem đại ca, cho nên à, ta lập xuống lớn như vậy công lao, đại ca ngươi có phải hay không nên ban thưởng ta một lần a, ngươi còn muốn tưởng thưởng ban thưởng gì? Mục Diệc Thần không mặn không nhạt nhấc nhấc môi. Mục Diệc Lăng phất phất tay, quá quý giá ban thưởng cũng không cần, dù sao cũng là thân huynh đệ a, ta giúp đại ca, cu nở dê không phải là vì ban thưởng, nói nhiều tiền tổn thương cảm tình a, đại ca ngươi tùy tiện đem tháng trước mới vừa mua chiếc kia bản số lượng có hạn hot chờ đưa ta liền được. Chương 794, ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện hôm qua. Mục Diệc Thần nghe nói như thế, rốt cục nhịn không được, cười lạnh một tiếng. Nhìn không ra, dung mạo ngươi mặc dù xấu xí, nghĩ đến vẫn rất đẹp a. Mục Diệc Lăng nguyên bản khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý, liền đợi đến đại ca hắn gật đầu. Dù sao, nhà hắn đại ca không chỉ có tiền, hơn nữa rất hào phóng, chỉ cần tâm tình tốt thời điểm, hỏi hắn muốn cái gì đều được. Lần này hắn giúp đại ca lớn như vậy bận điệu, muốn một chiếc xe, tuyệt đối là dễ dàng. Hắn nhưng là ngấp nghé chiếc kia Porsche rất lâu. Mục Diệc Lăng đã bắt đầu ở trong lòng tính toán, cờ mở tới xe về sau, muốn mở ra địa phương nào chụp ảnh, phát đến trên mạng thời điểm, phải phối cái gì súp gà cho tâm hồn. Thình lình, nghe được ca hắn đến rồi một câu như vậy. Hắn sửng sốt một chút, ca, ngươi nói cái gì ta chỗ nào xấu xí chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ, không mang theo như vậy chửi bới ta à. Mục Diệc thần thần sắc băng lãnh, quét mắt nhìn hắn một cái. Ta nhường ngươi đi vào sao vậy mà liền bản thân đẩy cửa tiến đến Mục Diệc Lăng. Ngươi ra giáo đâu, ta hiện tại rất bận rộn, không rảnh nói với ngươi những cái này nói nhảm. Ngươi có thể lăn. Mục Diệc Lăng mở to hai mắt nhìn. Ca ngươi muốn đuổi ta đi cái kia ta xe đâu, ta lu cờ na ho nói qua. Muốn cho xe của ngươi có thế thế nhưng là. Mục Diệc Lăng một mặt một bức, hoàn toàn không minh bạch vì đại ca gì lại là dạng này thái độ. Đại ca, ta hôm qua cầu hôn tràng diện ta phí nhiều ý nghĩ như vậy ngươi cũng đã nói, chỉ yêu cầu cưới thành công, sẽ cho ta ban thưởng. Mục Diệc Thần nghe được cầu hôn hai chữ, trong lòng ngất khí càng tăng lên. Hít sâu một hơi, ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện hôm qua ai nói cho ngươi ta cầu hôn thành công ách ra lần này, Mục Diệc Lăng triệt để trong gió lộn xộn. Đại ca, ngươi hôm qua cầu hôn chẳng lẽ lại bị chị dâu cự tuyệt, câu nói này đã đủ lâm tâm. Cái này lại chữ. Nghe lại gấp bội trói thai. Mục Diệc Thần mặt đen đến còn kém không nhỏ ra mực đến rồi. Không sai, ngươi còn dám nói ngươi kế hoạch 10 phần chắc chín, vô luận nữ nhân nào nhìn thấy dạng này cầu hôn tràng diện đều sẽ khóc đáp ứng hôn sự, ta làm sao sẽ tin tưởng ngươi nói loại lời này, sớm phải biết ngươi căn bản không đáng tin cậy. Mục Diệc Lăng bị ca ruột một trận giận dữ mắng mỏ, vẫn có chút ngộng, chưa tỉnh hồn lại. Chờ đã, đại ca. Cái này ngươi nói là thật, chị dâu thật cự tuyệt ngươi. Mục Diệc Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt như đao, tại hắn trên mặt đảo qua, ngươi cứ nói đi. Mục Diệc Lăng một cái giật mình, rốt cục ý thức được, sự tình thật có biến, cô khó trách đại ca hôm nay biểu hiện kỳ quái như thế. Mà hắn còn ngốc không kéo mấy mà chúc mừng đại ca thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây. Đại ca ngươi như vậy có mị lực. Là toàn bộ hoa quốc lòng của nữ nhân trong mắt muốn gả nhất nam nhân. Ngươi cùng chị dâu tình cảm tốt như vậy, vốn là cùng vợ chồng không có gì khác biệt, chị dâu lại như vậy ưa thích đường đường, mặc kệ từ góc độ nào đến xem, đều không nên bị cự tuyệt. Ta Mục Diệc Thần lạnh lùng nhấc lên môi, cái này còn cần ngươi nói, thực sự là cái đó ấm không ra sách cái đó ấm. Mục Diệc Lăng ý thức được bản thân lại nói sai, vội vàng đổi một chủ đề. Khu khu, đại ca, vậy ngươi có không hỏi qua chị dâu? Nàng đến cùng vì sao không chịu gả cho ngươi? Mục Diệc Thần cắn răng, cái kia nữ nhân ngốc nói nàng cùng ta nhận biết thời gian chỉ có nửa năm, quá ngắn, nói cái gì nhận biết 2 năm sau đó mới kết hôn vợ chồng hạnh phúc hơn. Chương 795, đại ca, ngươi cùng chị dâu phương diện kia có phải hay không có chu tờ không hài hòa? Mục Diệc Lăng nghe được há to miệng, vô ý thức phản bác, đại ca, ngươi không thể tin chị dâu nói chuyện. Đây tuyệt đối là lấy cớ, một nữ nhân nếu là thật yêu ngươi yêu muốn chết muốn sống, làm sao có thể cưới cân nhờ ảo cờ, nhận thức bao lâu vấn đề khẳng định hận không thể ngày thứ hai gả cho ngươi. Mục Diệc Thần ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi nói chị dâu ngươi không yêu ta, ta xem ánh mắt ngươi sinh trưởng ở trên mặt căn bản một chút tác dụng đều không có, đào rồi a. Mục Diệc Lăng phát hiện mình nhất thời dưới xung động, lại nói, không nên nói, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Trên trán mồ hôi lạnh giọt lớn hướng xuống rơi. Thất tình nam nhân thật là đáng sợ a, hắn hiện tại thực sự là vạn phần hối hận. Hắn đến cùng tại sao phải đến Mục thị tập đoàn, đến đại ca hiện tại rõ ràng là chính đang nóng giận, vốn là kìm nén nổi giận trong bụng, không dám hướng về phía chị dâu cùng bánh bao nhỏ vùng, mà hắn vừa vặn đụng vào trên họng súng vẫn là tự chui đầu vào lưới. Hắn nóng lòng bù đắp bản thân sai lầm, không ngừng bận rộn giải thích nói, đại ca. Ta thực sự không phải ý tứ này, mới vừa rồi là ta nói sai, không, đúng là chưa nói xong nữ nhân khác không chịu gả cho bạn trai, nhất định là bởi vì không yêu, nhưng là, chị dâu không có khả năng không yêu ngươi, có mắt người cũng nhìn ra được, các ngươi tình cảm tốt như vậy là ta gặp qua tình cảm tốt nhất một đôi. Mục Diệc Thần sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút. Ha ha, cái này còn cần ngươi nói. Mục Diệc Lăng khỏe miệng giật một cái, đại ca hắn thật là ngạo kiểu a. Rõ ràng chính là muốn nghe loại này thổi phồng mà nói, còn không thừa nhận. Mục Diệc Thần liếc hắn một chút, lại hỏi, chị dâu ngươi trong lòng khẳng định chỉ có ta, nàng kia vì sao không chịu gả cho ta, ngươi không phải một mực danh xưng mình là tình cảm chuyên gia sao, ngươi nói sẽ là nguyên nhân gì. Mục Diệc Lăng quả thực đều muốn khóc lên. Hắn làm sao biết là nguyên nhân gì nếu không phải là Mục Diệp Thần chính miệng nói cho hắn biết cầu hôn thất bại, hắn liền không chút suy nghĩ qua, còn sẽ có loại sự tình này phát sinh. Nhưng mà, nhìn xem Mục Diệp Thần lạnh lùng mặt, hắn không dám nói bản thân không biết. Vắt hết óc suy tư hồi lâu, đột nhiên linh quang nhất hiện, đúng đúng rồi, ta nghi tơ ý dô ý đại ca, ngươi cùng chị dâu phương diện kia có phải hay không có chu tờ không hài hòa. Mục Diệp Thần khó hiểu nói. Cái gì không hài hòa? Mục Diệp Lăng chỉ có thể đem lời nói được điểm trực bạch, chính là ngươi cùng chị dâu phía sau cánh cửa đóng kín, trong phòng ngủ những sự tình kia nha đại ca, ngươi đừng trách ta lắm miệng a, loại sự tình này nhưng thật ra là rất trọng yếu, tình cảm vợ chồng có được hay không, ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại cái kia hài hòa không hài hòa. Ngươi có thế tuyệt đối không thể giấu bệnh sợ thầy có vấn đề gì, ngươi vụng trộm nói cho ta biết. Ta đây cái làm đệ đệ giúp ngươi tìm thầy thuốc, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài một chữ. Mục Diệp Thần ngay từ đầu còn có chút không minh bạch, nghe phía sau, lông mày càng nhíu càng chặt. Cuối cùng, rốt cục nhịn không được bạo phát. Mục Diệp Lăng đầu góc ngươi bên trong cũng là nhở cao su sao, ta cho ngươi biết, ta với ngươi chị dâu các phương diện đều rất hợp phách, ngươi lại nói bậy một câu thử xem. Mục Diệp Lăng giật nảy mình mà dùng mình một cái. Cũng không dám lại nói tiếp. Cái kia đại ca. Ta nghĩ tới ta còn có chút việc, trước đi trước mau cút. Nghe được cái này hai cái băng lãnh chữ, Mục Diệp Lăng không dám thất lễ, lập tức ngựa không ngừng vó câu lăn ra ngoài. Cái này cả ngày, Mục Diệp Thần đều không quan tâm làm việc. Thật vất vả chịu đựng đến lúc tan việc, hắn lập tức đứng dậy về nhà. Vừa vào biệt thự cửa chính, vừa vặn Lạc Thần Hy từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Lạc Thần Hy trên mặt lộ ra vui mừng. Mục Diệp Thần, ngươi đã trở về. Mục Diệp Thần mấp máy môi. Mặt lạnh lấy, đem ánh mắt chuyển hướng một bên. Chương 796, mới vừa đính hôn liền đối vị hôn thê dạng này, hắn là không nghĩ lăn lộn sao. Lạc Thần Hy nụ cười trên mặt lập tức trở nên có chu tờ cứng ngắc. Mục Diệp Thần trực tiếp đi về phía trước đi, từ bên người nàng sát qua, nhưng là, lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, giống như là căn bản không có chú ý tới con nàng người này một dạng. Mục Diệp Thần nàng lại tại nam nhân phía sau kêu một tiếng. Mục Diệp Thần bước chân có chút dừng lại, tốc độ tựa hồ chậm lại một chút. Nhưng cuối cùng vẫn không có ngừng bước, trực tiếp đi vào ho trong thư phòng. Âm một tiếng, cửa phòng khép lại, Lạc Thần Hy tâm cũng theo đó hạ xuống đáy cốc. Mục Diệp Thần quả nhiên là tức giận không nhẹ. Trải qua một ngày một đêm thời gian, hắn chẳng những không có bất luận cái gì nguôi giận dấu hiệu, thái độ ngược lại trở nên càng thêm lạnh như băng. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Lạc Thần Hy có chút không biết làm sao. Mặc dù nàng kiên quyết cự tuyệt Mục Diệp Thần cầu hôn, nhưng là, đêm qua tất cả phát sinh quá vội vàng, nàng căn bản không có nghĩ tới, một khi Mục Diệp Thần không tiếp thụ được cự tuyệt, thẹn quá hóa giận, dứt khoát muốn cùng với nàng chia tay, nàng lại nên làm cái gì hiện tại. Nhìn thấy Mục Đại Thiếu lạnh lùng như vậy thái độ, cho dù biết rõ đây là một cái nam nhân phản ứng bình thường, nàng vẫn cảm thấy khó chịu dị thường. Lạc Thần Hy tại cửa thư phòng đứng một hồi lâu, mới thật sâu thở dài. Quay người đi thôi. Nàng không biết là, trong thư phòng, Mục Diệp Thần cũng không có ngồi vào tận cùng bên trong nhất trước bàn sách, mà là vẫn đứng tại cạnh cửa. Vì có thể nghe rõ ràng bên ngoài trên hành lang động tĩnh, hắn liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Cái kia nữ nhân ngốc thế mà ở đứng ở cửa, còn đứng lâu như vậy không biết đẩy cửa tiến đến, cùng hắn xin lỗi, nói với hắn hối hận của mình, muốn gả cho hắn sao coi như hắn cự tuyệt, cái kia nữ nhân ngốc cũng cần phải thừa nhận sai lầm. Cố gắng thuyết phục hắn, dù sao, là nàng đa la mở sai chửa cờ nhưng ai biết, hắn đã chờ một hồi lâu, không chỉ có không có thể chờ đợi đến Lạc Thần Hy đến dỗ dành hắn, ngược lại nghe được nàng rời đi tiếng bước chân. Mục Diệp Thần quả thực muốn bị cái này nữ nhân ngốc la mở tư cờ chê tờ liền. Mục Diệp Lăng đều biết không go cư a liền vào hắn văn phòng, mặt dày mày dạn cùng hắn muốn đông muốn tây, cái này nữ nhân ngốc thế mà lại không nghĩ tới đây, Mục Diệp Thần tâm tình càng kém. Đến mức đợi đến lúc cơm tối, hắn xuất hiện ở trên bàn cơm thời điểm, sắc mặt khó coi trình độ, so mới vừa lúc về nhà thời gian chỉ có hơn chứ không kém. Toàn bộ hành trình mặt tâm trầm, giống như là mỗi người đã thiếu nợ hắn mấy trăm ức. Ngay cả Đàm Nguyệt Như đều nhìn ra hắn không được bình thường. Nhíu nhíu mày, không vui mở miệng, Mục Diệp Thần, ngươi làm sao vừa mới con dâu của ta nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao, làm sao cu nở dê không đáp ứng một tiếng còn nữa. Nàng thích ăn nhất cái này nửa cờ cà chua tôm he, ngươi cũng không biết cho nàng lấy mấy cái đàm nguyệt như một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Buổi sáng mới nói con trai trưởng so tiểu nhi tử đáng tin cậy đây, buổi tối xem xét, cũng vẫn là cái mảnh gỗ ưu cục. Mới vừa đính hôn liền đúng vị hôn thê dạng này, hắn là không nghĩ lăn lộn sao không biết coi như cầu hôn thành công. Người ta cũng có thể tại hôn lễ trước đổi ý sao Mục Diệp Thần giống như là không có nghe được Đàm Nguyệt Như mà nói, vẫn là cúi đầu, chỉ lo bản thân ăn cơm. Đàm Nguyệt Như bị hắn dạng này thái độ phát áo, nhịn không được lên giọng, Mục Diệp Thần, ngươi không nghe thấy ta lời nói sao Mục Vân Phong từ trước đến nay sủng thê như mạng, nhìn thấy phu nhân tức giận, lập tức cu nở dê dâng lên một cỗ nộ ý Mục Diệp Thần, chú ý một chút cùng ngươi mẹ nói chuyện thái độ nhưng mà... Mục Diệp Thần vẫn là không có phản ứng. Lạc Thần Hy gặp bọn họ kém chút ầm ĩ lên, mau chạy ra đây hòa giải. Mẹ, Diệp Thần là làm việc quá mệt mỏi. Chương 797, không thích chính là không thích. Hắn sáng sớm hôm nay liền đi công ty, nhất định là những ngày này đọng lại làm việc quá nhiều, mệt đến, ngài cũng đừng cùng hắn tức giận. Tôm ta có thể bản thân lấy. Lạc Thần Hy vừa nói, rồi ra đũa, kẹp mấy cái tôm he đến trong chén. Trước cho bánh bao nhỏ lấy một cái, sau đó, lại lấy một cái. Nàng giơ trong tay đũa, do dự trong chốc lát, đem lấy tốt tôm bỏ vào Mục Diệp Thần trong chén. Diệp Thần, cái này tôm he bên trong, Trần Tẩu hôm nay giống như nhiều thả mấy vị hương liệu, mùi vị so bình thường tốt hơn, ngươi thử xem nhưng mà, nàng đem đũa buông ra lập tức, Mục Diệp Thần bỗng nhiên cầm chén hướng bên cạnh đẩy. Tôm thịt lập tức rơi vào trên mặt bàn. Lần này liền không có cách nào ăn. Lạc Thần Hy không khỏi ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm trên bàn bị làm bẩn tôm thịt, có Chu Tở chưa tỉnh hồn lại. Đàm Nguyệt Như triệt để không nhìn nổi, nhịn không được vỗ bàn một cái, Mục Diệp Thần, ngươi đây là đang làm gì đó, con dâu của ta hảo ý cho ngươi lấy tôm, ngươi cố ý đem bát đẩy ra là có ý gì? Mục Diệp Thần nhấc nhấc môi, lanh đạm nói, ta không thích ăn tôm, càng không thích ăn loại này vừa ngọt vừa chua nửa cờ ca chua khẩu vị. Đàm Nguyệt Như càng tức. Ngươi có biết hay không đây là Thần Hy một phần tâm ý ngươi coi như không thích ăn, cũng phải cho ta ăn xong lại nói, ta thế nhưng là mẹ ruột ngươi, ta sao không biết rõ ngươi không ăn tôm ngươi gần nhất không phải thích nhất giấm đường, nửa cờ ca chua những cái này khẩu vị sao? Mục Diệp Thần hư lạnh một tiếng, trước kia ưa thích, hiện tại không thích, không được sao? Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy đột nhiên nhấc một lần đầu, mắt to ngập nước trong mang theo một vẻ bối rối. Khẩn trương, nhìn về phía Mục Đại Thiếu. Lời này nghe, làm sao luôn cảm giác có ý riêng đâu? Mục Diệp Thần cũng đang nhìn xem nàng. Phát hiện tiểu nữ nhân cắn cánh môi, một bộ bị ủy khuất biểu lộ, hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn đi ôm một cái nàng, dỗ nàng vui vẻ. Nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị đưa tay lập tức, hắn chợt nhớ tới hôm qua cùng hôm nay chuyện phát sinh, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Không thích ăn cũng phải ăn. Đàm Nguyệt Như thực sự không hiểu rõ, này nhi tử lại tại nháo cái gì không được tự nhiên. Bình thường không phải không bỏ đến làm cho Lạc Thần Hy chịu một chút ủy khuất sao? Hôm nay cái này tính là cái gì thái độ? Chẳng lẽ mới vừa cầu hôn thành công ngày đầu tiên, liền không trân quý tức phụ Mục Diệp Thần? Ngươi Đàm Nguyệt Như kiên quyết muốn vì con dâu chỗ dựa, nhưng mà, Lạc Thần Hy lại lên tiếng ngăn lại nàng. Mẹ, không có việc gì, không ăn liền không ăn đi, không thích chính là không thích, loại sự tình này không thể miễn cưỡng. Đàm Nguyệt Như vặn bắt đầu lông mày, con dâu. Ta đã nói với ngươi, cái này nam nhân không thể như vậy nuông chiều. Nàng nói còn chưa dứt lời, Mục Diệp Thần đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, quay người liền hướng thang lầu đi đến. Theo Đàm Nguyệt Như, Lạc Thần Hy cái gọi là không thích, ngón tay chỉ là đồ ăn mà thôi. Nhưng nghe tại Mục Diệp Thần trong lỗ tai, hắn lại cảm thấy, đó là Lạc Thần Hy đối với hắn châm chọc tức giận đến hắn tại chỗ đứng lên. Đàm Nguyệt Như tranh thủ thời gian lên tiếng gọi lại hắn, tiểu tử thúi. Ngươi làm gì đâu? Ngươi trong chén đồ ăn cũng chưa ăn xong, nghỉ chỗ nào đi? Về thư phòng làm việc. Mục Diệp Thần thuận miệng đáp. Xử lý cái gì công làm việc bận rộn nữa, liền bồi vơ con ăn bữa cơm tối thời gian cũng không có giống hay không? Lời nói nhanh lên ngồi trở lại đến nghe được Đàm Nguyệt Như trách cứ. Mục Diệp Thần bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu. Hắn băng lanh ánh mắt rơi vào Lạc Thần Hy trên mặt, nhếch miệng lên một cái lạnh lẽo đường cong. Lão bà ta nơi nào đến lão bà? Chương 798, Mục Diệp Thần cầu hôn vợ ơ ý ma thật thất bại. Đàm Nguyệt Như khẽ giật mình, còn chưa rõ ý hắn. Làm sao ngươi hôm qua vừa mới cùng Thần Hy cầu hôn, hiện tại liền không thừa nhận? Mục Diệp Thần ngữ khí thanh lãnh, ta là cầu hôn, nhưng là, cũng phải người khác đáp ứng mới được, a ta đều hai lần bị người khác cự tuyệt, làm sao còn không biết xấu hổ mặt dạn mày dày, nói mình là người nào đó lao công, chẳng ai ngờ rằng, hắn sẽ nói ra như vậy lời nói đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mục Diệp Thần nói xong, lạnh lùng nghiêng mắt nhìn Lạc Thần Hy một chút, quay người liền lên lầu, vào thư phòng. Đàm Nguyệt Như nghe được tiếng đóng cửa, mới phản ứng được, quay đầu kinh ngạc nhìn xem Lạc Thần Hy, con dâu, ngươi thật lại cự tuyệt tiểu tử thúi, không chỉ có là nàng, Mục Vân Phong cùng Mục Vi Vi cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn nàng chằm chằm. Lạc Thần Hy cơ hồ không dám ngẩng đầu, mấp máy cánh môi, kiên trì nhỏ giọng nói ra, Đu Nờ Dê, ta xác thực không đáp ứng. Thế nhưng là, trên tay ngươi không phải đã mang lên trên chìa hệ cờ nhờ nở sao? Đàm Nguyệt Như chỉ trên tay nàng nhẫn kim cương. Nàng có thế không giống như Mục Diệt Lăng, cho là mình con trai cầu hôn nhất định sẽ thành công, cu nở dê cân nhắc qua cầu hôn thất bại tình huống. Nếu không phải là hôm qua nhìn thấy Lạc Thần Hy mang theo nhẫn kim cương, nàng cu nở dê sẽ không tùy tiện hiểu lầm. Lạc Thần Hy vội vàng giải thích, đó là Mục Diệt Thần nhất định phải đeo lên cho ta. Ta cũng không nghĩ tới, chiếc nhẫn này vờ ơ y ma thiết kế như vậy vừa đúng, đeo lên về sau liền lấy không xuống, ta đã suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp, đều không có tác dụng gì. Nghe nói như thế, Mục gia ba cái người đưa mắt nhìn nhau, tại lẫn nhau trên mặt đều thấy được chấn kinh thần sắc. Mục Diệt Thần cầu hôn vờ ơ y ma thật thất bại, cái này thật sự là bất ngờ. Lạc Thần Hy phát giác được ba người trầm mặc, biết mình khẳng định để cho người nhà họ Mục thất vọng rồi. Một mặt xấu hổ nói ra, mẹ ếch, không phải, Mục phu nhân, ta cũng biết rõ, ta không có đáp ứng Mục Diệt Thần cầu hôn, mang theo hắn đưa nhẫn kim cương rất không thích hợp, ngài xem có biện pháp nào có thể đem chìa hệ cờ nhờ nờ lấy xuống, ta lập tức trả lại cho hắn ấy, chờ đã. Đàm Nguyệt Như lần này tình hồn, nhịn không được lên tiếng, cắt đứt nàng. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì đàm nữ sĩ Lạc Thần Hy? Ngươi đây coi là có ý tứ gì? Liền mẹ đều không gọi đây là thật phải cùng ta con trai chia tay? Ý tứ lại nói, ta thế nhưng là một mực đem ngươi trở thành thân nữ nhi, coi như ngươi cùng tiểu tử thúi chia tay, vẫn là một dạng ngươi tùy tiện đổi giọng, ta nhưng là muốn tức giận ta. Lạc Thần Hy cứng họng. Làm sao cũng không nghĩ đến, Đàm Nguyệt như vậy mà lại nói ra như vậy lời nói đến. Nàng đều đã cự tuyệt Mục Diệt Thần hai lần, liền Mục Diệt Thần đều giận đến không nghĩ để ý đến nàng. Đàm Nguyệt Như còn coi nàng là thành thân con gái một dạng, nàng có tài đức gì, làm sao sư nở dê đan nở dê vị này tê thành phố thứ nhất phu nhân coi trọng như thế. Đàm Nguyệt Như đưa tay, gọi tới Trần Tẩu, để cho nàng trước mang bánh bao nhỏ đi trên lầu nghỉ ngơi. Sau đó, nheo mắt lại, bất động thanh sắc quan sát đến Lạc Thần Hy biểu hiện trên mặt biến hóa. Ở trong lòng suy đoán nàng cự tuyệt Mục Diệt Thần cầu hôn nguyên nhân. Sau nửa ngày, đông nhiên mở miệng, Thần Hy. Ngươi theo ta nhà tiểu tử thúi đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải mẹ khoe khoang, con trai ta mặc dù không bản sự khác, nhưng là, tướng mạo dáng người vẫn là đem ra được, hơn nữa, cũng biết muốn cố gắng làm việc, tuyệt đối sẽ không để cho người nhà chịu khổ chịu tội. Mặc dù trước hôn nhân thì có con gái, nhưng là đường đường như vậy thích ngươi, về sau nhất định là đem ngươi trở thành mẹ ruột, ngươi thật không suy nghĩ một chút. Chương 799, trước tiên đem kết hôn, đem danh phận quyết định. Lạc Thần Hy môi mím thật chặt cánh môi, không nói một lời. Nàng không phải là không muốn trả lời, mà là không biết nên trả lời thế nào. Đàm Nguyệt Như nhìn nàng không chịu nói, lông mày không khỏi nhíu lại. Thần Hy Lạc Thần Hy lúc này mới hoàn hồn, chậm rãi lắc đầu. Ta không biết nên nói thế nào, ta chỉ là cảm thấy quá nhanh. Nàng đem qua loa Mục Diệt Thần lý do lại đem ra. Đàm Nguyệt Như nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, thở dài, tốt à, mẹ đã biết. Có phải hay không mẹ buộc ngươi làm cho quá chặt? Lạc Thần Hy không nghĩ tới nàng lời nói xoay chuyển, thế mà đem trách nhiệm nắm vào trên người mình, ngoài ý muốn há to miệng. A Đàm Nguyệt Như nói, mẹ biết rõ, ngươi tuổi tác còn trẻ, năm nay vừa mới từ tốt nghiệp đại học, sự nghiệp vừa mới có khởi sắc, lúc này sinh con, xác thực sẽ ảnh hưởng ngươi tại sự nghiệp bên trên phát triển. Hiện tại nữ hải tử đều không thích quá sớm kết hôn sinh con, những cái này mẹ đều hiểu. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, mẹ, ta không phải ý tứ này. Được rồi, cùng ta còn nói cái gì lời khách sáo? Đàm Nguyệt Như nà mở trả thờ tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, chậm lại ngữ khí, ta là hy vọng các ngươi có thể cho đường đường thêm cái đệ đệ muội muội, nhưng là, cũng không phải ép buộc các ngươi lập tức sinh á, đều do ta không biết nói chuyện, cho các ngươi tạo thành áp lực. Kỳ thật, ngươi chậm mấy năm sinh cu nở dê không có ảnh hưởng gì. Ta cũng chính là tùy tiện nói một chút, không phải buộc các ngươi, ngươi không nên hiểu lầm. Mẹ, ta thực sự không có hiểu lầm, ngươi đừng nói như vậy hưởng, còn nói không hiểu lầm bằng không thì ngươi đến cùng tại sao phải cự tuyệt diệt thần gặp lạc thần hy đáp không được. Đàm Nguyệt Như càng chắc chắn bản thân suy đoán là chính xác. Nàng suy tư chốc lát, lại nói, ta biết ngươi băn khoăn, như vậy đi, ngươi cùng diệt thần trước tiên đem kết hôn, đem danh phận quyết định. Về phần bánh bao nhỏ đệ đệ muội muội, qua mấy năm lại nói, các ngươi vừa vặn quá nhiều một đoạn thế giới hai người sinh hoạt, cu nở dê rất tốt. Sau cưới, mẹ sẽ toàn lực ủng hộ sự nghiệp ngươi, nếu là diệt thần dám quấy rối, ngươi trở về nói cho mẹ, ta giúp ngươi giáo dục hắn. Đàm Nguyệt Như liều mạng thuyết phục nàng, vô bộ ngực cam đoan sẽ không làm nhiễu nàng sự nghiệp, muốn cho nàng trước cùng mục diệt thần kết hôn. Nghe đến mấy câu này, lạc thần tâm một trận rung động. Một cỗ chua xót sông lên đầu. Đàm Nguyệt Như đối với nàng thật giống là thân nữ nhi một dạng những nữ minh tinh kia muốn gả vào hào phú, cái nào không phải là bị nhà chồng buộc sinh con, lập quy củ. Thậm chí ngay cả như mặt trời ban trưa diễn nghệ sự nghiệp, đều bị buộc gián đoạn, chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con. Đàm Nguyệt Như lại mọi thứ vì nàng cân nhờ ở cờ nhưng mà, chính là bởi vì dạng này, nàng mới càng không thể để cho Đàm Nguyệt Như thất vọng. Càng không thể để cho nàng vĩnh viễn ôm không lên cháu trai lạc thần hy cắn cắn môi cánh, cường tự kiềm chế, lại vẫn là không cách nào hoàn toàn khống chế lại run rẩy thanh tuyến. Mẹ, ngươi thật thật nghĩ nhiều, ta nếu như có thể mà nói, nàng thật không bài xích một kết hôn liền sinh hạ cùng mục diệt thần tình yêu kết tinh. Chỉ là, nàng làm không được. Nghĩ tới đây, lạc thần hy trong mắt một mảnh ẩm ướt ý nổi lên. Mắt thấy liền muốn khống chế không được. Nàng dứt khoát lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy, mẹ, cái kia ta hôm nay có chút mệt mỏi, về phòng trước nghỉ ngơi, các ngươi từ từ dùng. Nói xong, nàng cũng như chạy trốn mà chạy trở về phòng ngủ. Nếu là lại không rời đi, nàng nhất định sẽ ngay trước Đàm Nguyệt Như mặt khóc lên. Đàm Nguyệt Như một mặt lo lắng, ô hô, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chương 800, mục diệt thần liền thư phòng đều không cho nàng vào. Lạc thần hy vội vàng chạy về phòng ngủ chính, lập tức khép cửa phòng lại. Có thể tránh đi tất cả mọi người ánh mắt, nàng tựa ở cửa phía sau, thân thể dần dần trượt xuống dưới, trực tiếp ngồi trên đất. Không biết làm sao, liền vừa mới như vậy trong một giây lát, nàng tất cả tinh lực tựa hồ cũng đã bị triệt để móc sạch. Nàng hơi nhắm mắt lại, thật sâu thở ra một hơi thở dài. Hiện tại, không có người nhìn thấy, nàng có thể tùy tiện khóc. Nhưng là... nàng lại đột nhiên khóc không được. Nàng từ bé ở cô nhi viện lớn lên, 4 năm trước lại gặp chuyện như vậy. Đã sớm học xong phải kiên cường độc lập, mặc kệ gặp được khó khăn gì, người đều khó có khả năng dựa vào người khác, chỉ có thể dựa vào bản thân chịu nổi. Cho nên, đang quan tâm người khác trước mặt, nàng có lẽ sẽ yếu ớt, nhưng chỉ có nàng một người thời điểm, nàng lại ngược lại kiên cường. Lạc thần hy trên mặt đất ngồi trong chốc lát, dần dần tỉnh táo lại. Nàng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, tìm thơ y phương tử thiến ngoại trạng, cho nàng phát một đầu tin tức. Tiểu thiên thiến, ngươi ngày mai buổi sáng có thời gian hay không, có thể hay không bồi ta đi một lần bệnh viện? Phương tử thiến rất nhanh liền hồi phục. Chuyện gì xảy ra tiểu hi hi, ngươi có phải là bị bệnh hay không, khó chịu chỗ nào không có chuyện, ta chỉ là muốn làm thông thường kiểm tra mà thôi. Ngươi muốn là không có thời gian mà nói, ta một người đi cũng không thành vấn đề. Ta có không ta bồi ngươi đi, không cho ngươi một người. Phương tử thiến ngự khí cường ngạnh căn dặn nàng. Lạc thần hy khỏe miệng có chút dương lên, hồi phục một cái tốt chữ. Nàng đột nhiên cảm giác được, vừa rồi yếu ớt nàng thật sự là quá làm kiêu. Coi như nàng cuối cùng không có gả cho mục diệt thần, nhưng là, nàng hiện tại cu nở dê đã đầy đủ hạnh phúc mỹ mãn, cái gì cũng có. Yêu nàng nam nhân, chi tâm bằng hữu, quan tâm nàng trưởng bối. Còn có đáng yêu con gái mặc dù không phải nàng sinh, nhưng là, cùng với nàng thân sinh cu nở dê không có khác gì. Lạc thần hy khép lại điện thoại, ngồi vào trên ghế salon, đánh mở laptop. Vốn là muốn vẽ một hồi bản thiệt tờ kê. Mặc dù gần nhất không đi SL tập đoàn đi làm, nhưng là, nên về nàng phụ trách làm việc, nàng vẫn còn cần hoàn thành. Nhưng mà, nàng hướng về phía máy tính, ngồi thật lâu. Nhưng ngay cả một tấm bản vẽ đều không có vẽ ra đến. Bất kể như thế nào, đê ú không ca cờ hờ na ho tập trung lực chú ý tất cả tâm tư, đều ở sát vách trong thư phòng trên người người nam nhân kia. Mục diệt thần liền cơm tối cũng chưa ăn xong, liền hờn dỗi đi thư phòng, đều đã trễ thế như vậy, sẽ không đói bụng a? Rõ ràng là nàng không đúng, hắn tức giận hoặc là không để ý tới nàng, cũng không có vấn đề gì, nhưng là, không thể cùng thân thể của mình khỏe mạnh gây khó dễ a. Lạc Thần Hy cắn cắn môi cánh, đem laptop đẩy lên một bên. Đứng dậy đi xuống lầu phòng bếp. Không bao lâu, nàng liền bưng một bát thơm ngào ngạt mì cá hoa vàng đi ra. Đi đến lầu 2 cửa thư phòng, gõ cửa một cái. Mục Diệp Thần, ngươi còn ở bên trong à? Ta có thể đi vào sao? Ngươi chưa ăn cơm tối bao nhiêu? Có phải hay không đói bụng? Ta cho ngươi nấu mì cá hoa vàng bên trong không có bất kỳ cái gì hồi âm. Lạc Thần Hy chờ đợi mấy chục giây, lại lần nữa gõ 3 cái cửa. Không có người trả lời, nàng liền lại gõ. Rốt cục, trong thư phòng truyền ra Mục Diệp Thần không kiên nhẫn thanh âm, ta tại mở video hội nghị, không rảnh ăn đồ ăn. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi thôi. Ách, Lạc Thần Hy ngơ ngác một chút. Mục Diệp Thần liền thư phòng đều không cho nàng vào cái này đối với tất cả mọi người mà nói cũng là cấm địa thư phòng, nàng vẫn luôn là thông suốt không trở ngại. Lạc Thần Hy có chút thở dài, cái kia ta đem ăn lưu tại cửa, ngươi chừng nào thì mở xong họp, bản thân đi ra lấy.